Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi bị sét đánh mà vẫn có thể nhảy nhót, các tu sĩ thánh tộc không khỏi ngạc nhiên, không muốn nói gì thêm. Quái dị, thật sự là quái dị, không thể tin nổi, sao có thể có người bị sét đánh mà không hề hấn gì. Thời Liêu lại một lần nữa ngồi xuống đất, vẽ những vòng tròn và bắt đầu tự bế tâm thần. Đàm Linh cuối cùng cũng nhận ra một sự thật, người này quả thực là một kẻ hỗn đản, không phải là thứ mà bình thường có thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình có thể điều khiển những tia sét màu đen, hắn mỉm cười, mắt nheo lại, nhìn những tia sét như con rắn nhỏ trong tay mình. Xung quanh hắn, vô số sợi tơ đen xuất hiện, giống như những cánh tay, chân của tia sét. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ, những tia sét này có thể tạo ra những khe hở trong không gian. Các tia sét màu đen này có khả năng cắt đứt không gian liên tục, nhưng không phải là vô hạn. Sau một vài hơi thở, chúng trở nên ngày càng mảnh rẻ. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc khi thấy tia sét màu đen biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một khe hở trong không gian, có kích thước không khác mấy so với trước, nhưng không có tia sét nữa. Khe hở rất nhanh chóng đóng lại. Lữ Thiếu Khanh định thử nghiệm thêm một lần nữa, nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn lạnh toát, nhận ra có một luồng sát khí từ phía sau. Hắn quay đầu lại và đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mộc Vĩnh, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng lùi lại và sát khí cũng biến mất. Mộc Vĩnh cười với Lữ Thiếu Khanh, nói: "Tiểu tử làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, làm thêm vài lần nữa, khe hở sẽ có thể đóng lại." Mộc Vĩnh cười rất hòa nhã, giống như một người anh trai thân thiện đang khuyến khích người dưới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm mắng: "Tiếu diện hổ, mặt cười, lòng độc." Hắn càng lúc càng cảm thấy cảnh giác với Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nói: "Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi khoảng 10 ngày nửa tháng, mệt mỏi là điều chắc chắn, bị sét đánh như vậy, đau đớn không phải chuyện dễ chịu. Hơn nữa tóc của hắn giờ đã mất hết, giống như chim bị lột lông, về nhà chỉ có thể vui vẻ xây lại tổ mới." Mộc Vĩnh không hề có ý định thương lượng, lập tức ra lệnh, tiếp tục, nhanh lên, nhân lúc hiện giờ chưa có chuyện gì bất thường, đóng lại khe hở đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, không thể không thừa nhận rằng, người này quả thực là một kẻ tà môn. Mặc dù hắn sống lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy sự tà môn nào như thế này. Nếu đây là một kẻ tà môn, hắn không thể đối xử như bình thường, phải nghiền ép, nghiêm túc nghiền ép, và cố gắng ép cho hắn kiệt quệ, thậm chí chết. Vừa rồi, Mộc Vĩnh đã hoàn toàn muốn kết liễu Lữ Thiếu Khanh trong một nháy mắt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sự tà môn trong Mộc Vĩnh thật sự rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng nghe lời, hắn luôn làm theo ý mình, không bao giờ lùi bước. Những thủ đoạn như có mới nới cũ, qua sông đoạn cầu, hắn đều thuộc lòng và sử dụng thuần thục. Mộc Vĩnh vừa rồi đã khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra, nếu hắn tìm cách lấp khe hở, thì kết cục sẽ ra sao? Lữ Thiếu Khanh hít một hơi dài rồi nằm sấp trên thanh mặc quân kiếm, nói: "Ta hiện giờ rất mệt mỏi, không thể tiếp tục nữa." Mộc Vĩnh nhẹ nhàng nói: "Ngươi đừng có làm bộ mệt mỏi ở đây. Ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề của mình sao?" Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ tay vào Mộc Vĩnh: "Ta đã thề rồi, ngươi cũng phải thề. Ta sẽ đóng lại khe hở, ngươi phải thả ta đi." Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Mộc Vĩnh mỉm cười, tỏ ra thành khẩn: "Đương nhiên, ta đã nói qua rồi, ngươi đóng lại khe hở, ngươi muốn đi đâu cũng được." Lữ Thiếu Khanh không khỏi cười thầm trong lòng, nhìn vẻ mặt tiếu diện hổ của Mộc Vĩnh, ngươi cười trông thật khó coi. Hắn không khách khí mà nói với Mộc Vĩnh: "Ngươi không thể, ta sẽ không động thủ." Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu, rồi thẳng thắn tuyên thệ: "Ta cam đoan sẽ không làm gì với ngươi." Lữ Thiếu Khanh liền sửa lại: "Là với nhóm chúng ta." Mộc Vĩnh không từ chối, mà cũng thề một cách rất nhanh chóng. Sau khi phát xong thề, nụ cười của Mộc Vĩnh vẫn không thay đổi, khiến người khác không thể đoán được thật sự trong lòng hắn nghĩ gì. Tuy nhiên, trò văn như vậy có thể lừa được người khác, chứ không thể lừa được Lữ Thiếu Khanh. Với Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, dù chỉ một hơi thở cũng đủ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, lúc này bắt đầu sử dụng ma dương công. Thần thức của hắn lan tỏa, khiến khe hở xung quanh tiếp tục phát ra những tia điện, lại một lần nữa tập trung lại và bổ vào hắn. Khi lần đầu tiên nhập thể, nhục thể không bị tổn thương, nhưng tinh thần lại bị đả kích, rất đau đớn. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu la vừa đấu tranh với những tia điện màu đen và năng lượng cầu. Kinh nghiệm đã dạy hắn cách hấp thu tia điện màu đen và biến nó thành linh ra bảo vệ cơ thể nguyên anh. Hắn vừa hấp thu tia điện vừa tiếp tục cố gắng tu bổ lại khe hở không gian. Khi năng lượng cầu và tia điện màu đen hòa vào nhau, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng. Hắn tự mạo hiểm để giành lấy đồ vật, làm sao có thể để một kẻ như Mộc Vĩnh, một kẻ khách trọ, cướp đi phần lớn. Nghĩ đến việc Mộc Vĩnh sẽ tức giận đến mức không thể kiềm chế, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy vui mừng và làm việc càng thêm hăng say. Nhờ vào nỗ lực của hắn, khe hở không gian rất nhanh chóng đã đóng lại 2/3, khe hở còn lại chỉ còn chưa đến 100 dặm. Lữ Thiếu Khanh như một thợ xây cẩn mẫn, một lần lại một lần bị tia điện bổ vào người, nhưng hắn không ngừng hấp thu và tu bổ khe hở. Mộc Vĩnh quan sát, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vì với tốc độ này, không cần nửa canh giờ nữa, Lữ Thiếu Khanh sẽ hoàn thành việc đóng lại khe hở. Những con quái vật màu đen càng trở nên táo bạo hơn, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đầy lo lắng và phẫn nộ trong chúng. Bọn chúng không ngừng xông lên, nhưng những con quái vật cấp thấp này trước Mộc Vĩnh, một cao thủ nguyên anh 9 tầng, yếu ớt như những con bướm vỡ, liên tiếp bị diệt. Ban đầu số quái vật lên tới hơn 10 vạn, nhưng do chúng không ngừng tấn công, số lượng đã giảm sút thảm hại, chỉ còn lại 1/5, và vẫn tiếp tục giảm dần. Đối với Mộc Vĩnh, việc đối phó với những con quái vật cấp thấp này vô cùng đơn giản. Mỗi lần vung kiếm, hàng nghìn hàng vạn con quái vật liền kêu lên thảm thiết, biến thành những đám huyết vụ đầy trời. Mộc Vĩnh ra tay tàn nhẫn, không để lại một con quái vật nào nguyên vẹn. Hắn làm vậy là để tránh những mảnh vỡ của quái vật cháy lại có thể gây nguy hiểm. Với cách làm này, các tu sĩ thánh địa lại càng kính sợ hắn hơn. Cho dù là quái vật, cũng ít có ai có thể giữ được vẻ mặt bình thản, tim không đập mạnh mà vẫn có thể tiêu diệt chúng một cách tàn nhẫn. Mộc Vĩnh lại làm được điều đó. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh tập trung cao độ, cảnh giác vô cùng. Đặc biệt khi vết nứt trong không gian càng ngày càng thu nhỏ lại, sự cảnh giác của hắn càng tăng cao. Hắn không tin những con quái vật sẽ không hợp tác. Những con quái vật cấp nguyên anh, thậm chí là cấp cao hơn, có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Quả nhiên, khi khe hở chỉ còn lại hơn 30 dặm, bỗng nhiên từ trong khe truyền ra một tiếng gầm trời long đất lở, giống một bóng đen khổng lồ mang theo khí tức đáng sợ lao ra từ trong khe, hướng thẳng về phía họ. Mã Đức, nguyên anh hậu kỳ, Lữ Thiếu Khanh xoay người, lập tức chạy đi. Một con quái vật cao hơn 50 mét xuất hiện, sau lưng có 3 chiếc cánh, nó giống như một vị ma thần xuất hiện từ khe hở của hư không. Nay khi nó xuất hiện, một luồng khí tức kinh hãi lan tỏa khắp nơi, luồng khí tức mạnh mẽ đến mức ít nhất cũng đạt trình độ nguyên anh tầng 8. Con quái vật có đôi mắt màu đỏ thẫm, nó đánh giá xung quanh một lượt, rồi ngay lập tức tập trung vào Lữ Thiếu Khanh, giống. Con quái vật gầm lên tức giận, lộ rõ sát ý lạnh lẽo, cơn sát khí lạnh thấu xương như gió rét gào thét, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại. Nó chú ý đến Lữ Thiếu Khanh và vỗ cánh, thân hình nhanh chóng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh, móng vuốt dài hơn 10 thước vùng ra, móng vuốt lè lên ánh sáng màu đen như những cái quỷ chảo, xé rách không gian, hướng thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, vội vàng thúc giục Mặc Quân kiếm tránh thoát khỏi móng vuốt trong gang tấc. Con quái vật hạ một chảo xuống đất, mang theo sức mạnh khủng khiếp, tạo ra một dấu ấn sâu hoắm trên mặt đất. Một lần thất bại, con quái vật càng thêm tức giận, lập tức tiếp tục tấn công. Lúc này, Mộc Vĩnh đã đến nơi, đối diện với con quái vật. Mộc Vĩnh hét lớn, quái vật nhận lấy cái chết. Một kiếm vung ra, kiếm quang lớn lao bổ xuống. Con quái vật không thể không tạm dừng việc tấn công Lữ Thiếu Khanh, quay sang đối phó với Mộc Vĩnh. Nó gầm lên và vung móng vuốt chộp lấy kiếm quang. Boom! Dù kiếm quang chứa đựng sức mạnh và kiếm ý mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không thể phá nổi cú vung móng vuốt của quái vật. Hai bên va chạm dữ dội, nhưng không ai có thể thắng thế. Mộc Vĩnh hiểu rõ sức mạnh của quái vật, anh nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, tiếp tục đi, ta sẽ đối phó với quái vật. Lữ Thiếu Khanh đáp, vùng trường kiếm lên, hàng triệu đạo kiếm quang bao phủ con quái vật, khiến nó kêu lên những tiếng gào thét đầy đau đớn. Dù quái vật biết Lữ Thiếu Khanh là mục tiêu cần phải diệt, nhưng đối diện với Mộc Vĩnh, một cao thủ thực thụ, nó không thể không tạm thời chuyển hướng chú ý về phía Mộc Vĩnh. Nó có dũng khí coi thường Mộc Vĩnh, nhưng cuối cùng điều chờ đợi nó chỉ là diệt vong. Cuộc chiến giữa Mộc Vĩnh và con quái vật tiếp tục dữ dội, cả hai phát ra những sóng chấn động khủng khiếp, khiến phạm vi hơn trăm dặm xung quanh bị ảnh hưởng. Những con quái vật màu đen chạm phải sóng chấn động lập tức chết ngay lập tức. Mộc Vĩnh vẫn giữ vững được chiến trường, khống chế khu vực chiến đấu ngay tại khe hở, ngăn cản những con quái vật đen không thể quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chờ đúng thời cơ và tiếp tục đóng lại khe hở. Khi khe hở đóng lại, con quái vật to lớn vẫn gầm lên giận dữ, muốn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh luôn ngăn cản nó, khiến nó chỉ có thể giận dữ mà không thể làm gì được. Con quái vật tiếp tục tấn công Mộc Vĩnh, nhưng Mộc Vĩnh không hề có ý định liều mạng với nó. Anh chỉ đơn giản là ngăn cản nó, không hề ra tay tiêu diệt. Mộc Vĩnh không chỉ đang đối mặt với những con quái vật mạnh, mà còn tranh thủ thời gian tiêu diệt những con quái vật yếu hơn, không để chúng làm phiền Lữ Thiếu Khanh. Một bên ngăn chặn quái vật, Mộc Vĩnh vừa quan sát Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không ngừng hấp thu luồng điện màu đen, khe hở không gian cũng đang từ từ khép lại. Mộc Vĩnh cảm thấy phấn khích, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh cố gắng thêm một chút, khe hở sẽ hoàn toàn đóng lại. Mộc Vĩnh lộ ra một vẻ tàn nhẫn, nhìn những con quái vật gào thét trước mặt, trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hắn cố ý giảm sức mạnh, để cho quái vật tiến gần thêm một lần nữa, đồng thời cũng tự mình bị thương nhẹ. Mộc Vĩnh hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử nhanh lên, ta sắp không chịu được nữa. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, quay lại đáp, ta mệt rồi, nghỉ một lát. Ngươi cứ đánh đi, cố lên. Mộc Vĩ suýt nữa thì tức giận đến mức thổ huyết. Lúc trước không mệt, giờ lại nói mệt sao? Còn thiếu một chút, ngươi mới kêu mệt mỏi sao? Ngươi định chơi ta à? Dù sao, nếu muốn nghỉ sao không đợi hoàn thành xong bước này rồi mới nghỉ? Nhưng Mộc Vĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự ngồi xuống trên mặt quân kiếm, có vẻ như muốn nghỉ ngơi. Mộc Vĩnh tức giận vô cùng. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian đi, ta sắp không chịu được nữa. Cố lên, ngươi không giết nó sao có thể đóng được khe hở? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía Mộc Vĩnh, cổ vũ hắn tiếp tục, cố lên, cố lên. Mộc Vĩnh trong lòng giật mình, cảm thấy kế hoạch của mình đã bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu. Ban đầu hắn định đợi Lữ Thiếu Khanh đóng được khe hở rồi sẽ lập tức bỏ đi, khiến quái vật tập trung vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đang bị thương sau trận chiến với Thánh Chủ, tuyệt đối không thể là đối thủ của quái vật. Nhưng Mộc Vĩnh đã đánh giá quá thấp sự giảo hoạt của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, ta không phải là đối thủ của nó, ngăn cản nó cũng chỉ miễn cưỡng thôi. Miễn cưỡng à? Vậy ta đi trước, ngươi ở lại phía sau lo liệu đám quái vật này, ta trở lại sau. Lữ Thiếu Khanh giơ phi kiếm lên như muốn rời đi. Mộc Vĩnh càng thêm lo lắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười nhìn Mộc Vĩnh, trong lòng không ngừng cảm thấy thắc mắc về kế hoạch của Mộc Vĩnh. Lý nãi nãi, thực lực của ngươi ta còn không biết sao, ngươi muốn mượn cơ hội hãm hại ta à? Còn muốn lợi dụng quái vật, nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh luôn cảnh giác với Mộc Vĩnh, sự cảnh giác của hắn đối với Mộc Vĩnh còn cao hơn cả đối với những con quái vật. Dù hắn đang tập trung hấp thu luồng điện đen, nhưng cũng không quên để một phần sự chú ý vào Mộc Vĩnh. Khi Mộc Vĩnh và quái vật chiến đấu mà không phân thắng bại, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn, một âm mưu đang lẩn khuất. Sau khi quan sát một lúc, hắn xác định được Mộc Vĩnh đang chuẩn bị lừa gạt mình. Đặc biệt là việc Mộc Vĩnh có vẻ càng thêm chân thật, cố ý làm ra vẻ ăn trộm một đòn của quái vật. Đúng là một chiêu rất khéo, nhưng lại chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Những kẻ như Mộc Vĩnh, dù đánh không lại quái vật, nhưng cũng không bao giờ để mình bị quái vật đánh trúng một cách tùy tiện. Vì vậy, khi thấy mọi chuyện diễn ra như vậy, Lữ Thiếu Khanh đã dừng lại vào giây phút cuối cùng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Mộc Vĩnh. Nếu Mộc Vĩnh không xử lý quái vật, hắn sẽ không ra tay. Ai sẽ là người nóng vội đây? Mộc Vĩnh thấy Lữ Thiếu Khanh cười mỉm đầy ẩn ý, hắn nhận ra không còn cách nào che giấu nữa. Tâm tư của mình đã bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu hết. Kế hoạch của hắn đã thất bại. Tuy vậy, vì thế trong lòng Mộc Vĩnh đối với Lữ Thiếu Khanh lại càng thêm căm hận. Lữ Thiếu Khanh quả thực mạnh mẽ, xảo quyệt, tà môn, giàu hoạt, tất cả những nhãn hiệu này đều có thể dán lên người hắn. Một nhân tộc như thế, đối với thánh tộc mà nói, là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc thật sâu, rồi không còn che giấu thực lực của mình nữa. Tay trái lóe sáng, một cây sáo xuất hiện trong tay hắn. Kiếm trong tay phải bùng lên hào quang, ngàn vạn kiếm quang bao phủ quái vật, kiếm khí xé gió tung hoành, không có chỗ nào để trốn. Tiếng sáo du dương vang lên, sóng âm dồn dập như sóng lớn vỗ về. Một đợt nối tiếp đợt, cùng với song trọng công kích, màu đen của quái vật biến mất trong những tiếng kêu gào thảm thiết, tan thành mảnh vỡ. Một con quái vật nguyên anh hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bị Mộc Vĩnh xử lý. Cùng lúc đó, những con quái vật màu đen khác cũng bị Mộc Vĩnh tiêu diệt dễ dàng. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Người này quả thật có thực lực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Sau khi giết quái vật, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, nhanh lên. Sát khí tỏa ra từ người Mộc Vĩnh, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân căng thẳng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, vì Mộc Vĩnh đã thề rằng tại Tuyệt Phách Liệt Uyên, Mộc Vĩnh không thể ra tay với hắn. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn rất cảnh giác, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh bước đi chậm rãi, còn Mộc Vĩnh thì không tiếp tục chú ý đến hắn, mà thân hình lóe lên, đi đến chỗ nhóm kiếm gia. Mọi người trong kiếm gia đều cảnh giác, bởi Mộc Vĩnh đã thể hiện thực lực mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Hắn đã đạt đến Nguyên Anh, 9 tầng, đủ sức tiêu diệt tất cả bọn họ ở đây. Mộc Vĩnh, ngồi đến đây làm gì? Kiếm Ngũ mới được kiếm gia nâng đỡ, sắc mặt cảnh giác, hỏi. Kiếm Ngũ bị thương rất nặng, nếu không nhờ may mắn, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Mộc Vĩnh nhìn hắn một lúc, rồi ném cho Kiếm Ngũ một vật giống như đồ ăn, sau đó truyền âm cho Kiếm Ngũ. Ăn đi, mau chóng phục hồi lại thực lực. Sau 3 canh giờ, dù ngươi phục hồi được bao nhiêu thực lực, cũng phải đi giết bọn họ. Kiếm Ngũ giật mình, khi nhìn rõ vật trong tay, hắn càng kinh ngạc hơn. Ngươi, Mộc Vĩnh sắc mặt khó chịu quát lớn, bớt nói nhảm, rồi thân hình hắn lại biến mất. Kiếm Ngũ cười ha hả, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Nhân tộc chờ đấy, ta sẽ tới giết các ngươi. Kiếm Ngũ nói với mọi người trong kiếm gia, các ngươi giúp ta bảo vệ nhé. Sau đó hắn nuốt ngay vật Mộc Vĩnh đưa cho, đó là một viên đan dược. Khi đan dược vào bụng, sắc mặt Kiếm Ngũ hồng hào lên rõ rệt, khí tức trong cơ thể cũng thay đổi, mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt. Mộc Vĩnh lại xuất hiện phía sau Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy khe hở giữa hai người mà còn cách một khoảng nửa dặm, Mộc Vĩnh không vui, lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì mà lề mề vậy? Tính toán của hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện, khiến hắn bị phản uy hiếp, làm hắn quay lại, Mộc Vĩnh cảm thấy vô cùng khó chịu, giờ phút này, lời nói của hắn cũng giống như đang cắn phải một thanh dao, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề cười, ánh mắt như điện, tràn đầy sát khí, có vẻ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không những không tức giận với thái độ của Mộc Vĩnh, mà ngược lại còn cảm thấy rất hợp lý. Đúng là thế, đây mới đúng là hình dáng của một kẻ ghen tị mà. Trước đây nụ cười giả tạo của Mộc Vĩnh làm hắn muốn chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời, lo lắng nói, Thánh chủ, ta sợ, khe hở này là do Thánh chủ cố ý tạo ra. Cho đến bây giờ Thánh chủ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng, vì vậy hắn cố ý để lại một vết nứt, không dám đóng kín hoàn toàn. Nếu vào lúc này một ngón tay lớn xuất hiện, hắn thật sự sẽ thành bánh dày. Mộc Vĩnh hừ một tiếng, rồi đột nhiên cười lên, nói với Lữ Thiếu Khanh, động thủ đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản hắn. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nhìn Mộc Vĩnh, đáp, ngươi coi ta là đồ ngốc à, ngươi âm mưu rõ ràng như vậy, ngay cả người điếc cũng nghe thấy được, mượn quái vật đao không thành, còn muốn mượn thánh chủ đao. Mộc Vĩnh nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã nói ngươi sẽ hết sức. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, hết sức. Nhưng ta chưa bao giờ nói có thời gian cụ thể. Ta sẽ ngay bây giờ đóng lại khe hở này. Ngươi còn dám nói không hết sức sao? Nhưng ta mệt rồi, phải nghỉ ngơi 2-3 năm mới được. Người tu luyện ai mà không tính bằng năm. Mộc Vĩ mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhận thấy sự giảo hoạt trong mắt hắn. Mộc Vĩ cảm thấy rất bực bội, muốn đánh người. Mỗi lần liên hệ với người này, hắn luôn phải cẩn trọng, nếu không lại bị hắn đánh lừa. Mộc Vĩ thực sự muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lúc này. Nhưng hiện giờ khe hở vẫn chưa được đóng kín hoàn toàn, hắn vẫn cần Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Mộc Vĩnh nói với Lữ Thiếu Khanh, yên tâm, hắn sẽ không ra tay. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh thận trọng hỏi, đây là chuyện liên quan đến thánh chủ, liên quan đến tính mạng của hắn. Nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Mộc Vĩnh khẽ nói, ngươi không nhận thấy sao? Không gian này không thể tiếp nhận tu sĩ hóa thần cảnh giới vào được. Thánh chủ đã vượt xa hóa thần cảnh, dù có đè thấp tu vi đi nữa, cảnh giới của hắn vẫn quá mạnh. Lần đầu xuất thủ nơi này đã không chịu nổi gánh nặng, nếu lần nữa ra tay nơi này sẽ sụp đổ, nếu nơi này sụp đổ hắn dẫn tới những quái vật đen kia còn có ý nghĩa gì? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nếu nơi này sụp đổ dù khe hở có tiếp tục tồn tại thì cũng không còn tác dụng gì nữa, không thể vào hàn tinh được. Thấy Lữ Thiếu Khanh đã hiểu, Mộc Vĩnh tiếp tục thúc giục, tranh thủ thời gian, biết rõ thánh chủ sẽ không ra tay với mình. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đóng lại khe hở, khi khe hở từ từ khép lại, một vài luồng khí tức khủng khiếp bỗng nhiên tỏa ra, va chạm với Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn phun ra máu tươi và bay ngược lại. Nếu không có Mộc Vĩnh phản ứng kịp thời, Lữ Thiếu Khanh đã lập tức biến mất. Mộc Vĩnh đầu tiên là ngây người, sau đó hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh đã đề phòng hắn, quả nhiên, hắn là một tên giả hoạt của nhân tộc. Dù vậy, chính vì hắn như vậy, ta mới không muốn để lại ngươi. Mộc Vĩnh lại lùng nhìn và biến mất, trực tiếp đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh cố gắng chịu đựng cơn đau, tìm được Kế Ngôn và Tiêu Y. Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, liền đứng dậy, vung tay lên, tạo thành một vòng bảo vệ cho Tiêu Y và hai con tiểu bạch, rồi cùng Lữ Thiếu Khanh biến mất. Tuy nhiên, mặc dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chạy rất nhanh, nhưng Mộc Vĩnh, người mạnh nhất ở đây, vẫn dễ dàng đuổi kịp họ. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa dừng lại, Mộc Vĩnh đã xuất hiện. Chạy nhanh như vậy làm gì? Mộc Vĩnh cười tủm tỉm, nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn có vẻ rất nhẹ nhàng, như thể tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Giờ đây, chỉ cần giết chết Lữ Thiếu Khanh, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, trước khi ra tay, Mộc Vĩnh hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có muốn trở thành người của thánh tộc không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, có linh thạch không? Cho ta 100 ức linh thạch, ngươi có thể gọi ta là anh tuấn thánh tộc người. Mộc Vĩnh đáp, 100 ức linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười, hiện giờ ngươi có bao nhiêu linh thạch đâu? Mộc Vĩnh cười trừ, ta hiện tại cũng không có nhiều linh thạch. Ta sinh là nhân tộc, chết là nhân tộc, vì dù sao ta cũng không làm người trong thánh tộc. Ngươi tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh dõng dạc nói, chỉ vào Mộc Vĩnh mắng lớn, ta mới không giống như ngươi, lại người hèn hạ vô sỉ, ngươi theo ta làm gì, muốn đánh nhau à? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt liên tục trong mấy hơi thở, Mộc Vĩnh càng im lặng hơn, hắn mỉm cười, dù trên mặt là nụ cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hai người các ngươi bây giờ còn có năng lực tái chiến không? Sát khí tràn ngập, khí thế lạnh lẽo bao trùm. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Mộc Vĩnh, ngươi đã thề. Mộc Vĩnh gật đầu, không sai, ta đã nói sẽ không xuống tay với người ở Tuyệt Phách Liên Uyên. Đến lúc này, việc che giấu cũng không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng đi theo các ngươi không nằm trong lời thề của ta. Mộc Vĩnh cười một cách vui vẻ, nhưng trong lòng sát khí không hề giảm. hẳn muốn giết Lữ Thiếu Khanh không phải vì tính cách của hắn làm hắn khó chịu, mà là vì Lữ Thiếu Khanh quá tà môn, hắn là một mối nguy hiểm đối với thánh tộc. Mối nguy hiểm này phải được dập tắt ngay lập tức, đây là vì đại nghĩa, không phải vì thù hận cá nhân. Dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thể hiện rất mạnh mẽ, trong mắt Mộc Vĩnh, họ có thể là người hắn đang tìm kiếm, nhưng Lữ Thiếu Khanh quá tà ác, những người như vậy với thánh tộc chỉ gây hại hơn là lợi, và Mộc Vĩnh quyết định giết hắn đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài, rồi im lặng rất lâu. Quả thật, hắn và Mộc Vĩnh giống nhau, đều là những người thông minh, nhưng lại dùng những trò nhỏ mọn gây rắc rối. Không có gì lạ khi lần đầu gặp Mộc Vĩnh, hắn đã không ưa nổi hắn, cùng một loại người mà. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tái mặt, như thể không kiềm chế được, liền ra lệnh cho Tiêu Y mắng hắn đi. Tiêu Y đã chịu đựng từ lâu, trong lòng đã ghét Mộc Vĩnh, kẻ ma tộc này từ lâu đã không ưa hắn. Nghe Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, Tiêu Y tức giận chung miệng, rồi mắng tó: đồ chó hình người, bề ngoài là người, nhưng bên trong là chó sao? Ngươi là kẻ nói không giữ lời, hèn hạ vô sỉ, thánh tộc sao lại có một kẻ như ngươi, bại hoại như thế? Mặt mũi của ngươi có phải lúc nhỏ không được cha ngươi dạy dỗ nên mới ra nông nỗi này? Một mặt không muốn giữ thể diện, một mặt lại mặt dày vô cùng, ngươi không biết xấu hổ sao không đi hỏi mẹ ngươi xem? Lữ Thiếu Khanh cắt ngang: đừng mắng cha mẹ hắn, mắng người phải có lễ phép, nhưng quan trọng là Mộc Vĩnh hiện tại quá mạnh, không thể đánh lại. Nếu cứ tiếp tục mắng về cha mẹ hắn, rất dễ xảy ra chuyện lớn nha. Tiêu Y suy nghĩ một lúc rồi lại chỉ vào Mộc Vĩnh mà tiếp tục mắng: nhị sư huynh nhà ta cực khổ vì ngươi làm việc, chưa được chút lợi ích gì, vậy mà ngươi lại muốn qua sông đoạn cầu, không hổ là ma tộc, đúng là không biết xấu hổ. À, là bốn chữ: ngươi nói chúng ta nhân tộc cao quý, dáng vẻ cao lớn, nhưng nội tâm lại ác độc, đám súc sinh dù có hình dáng lớn, nhưng bản chất vẫn là súc sinh, mà ta thấy ngươi cũng chẳng khác gì. Nụ cười trên mặt Mộc Vĩnh lúc này hoàn toàn biến mất. Với thân phận và địa vị của Mộc Vĩnh, dù có người mắng chửi hắn, hắn cũng không để ý. Tuy nhiên, lúc này hắn bị chửi lại cảm thấy khá khó chịu. Nhà đầu này, lời mắng thật sự khó nghe. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Y, hừ một tiếng, sát khí tràn ngập. Tiêu Y cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức chạy đến núp sau lưng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, quát lớn: thế nào, muốn ức hiếp tiểu hài tử sao? Có ý tứ gì không? Đừng để ta xem thử ngươi. Mộc Vĩnh lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng bỗng dưng cười lớn: dù sao ta cũng đã theo ngươi rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh quả thật rất tà môn. Mộc Vĩnh không thể nhìn thẳng vào hắn, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, chỉ cần kiếm ngũ đến là được. Mộc Vĩnh nhìn như một tên vô lại, khiến Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng. Hắn đã là nguyên anh 9 tầng, còn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là tàn tật, Tiêu Y chỉ là một gà yếu kết đan kỳ. Bộ ba sư huynh muội này sao có thể làm gì được hắn? Kế Ngôn bước ra một bước, đối diện với Mộc Vĩnh nói: nếu đã như vậy, ta xin phép lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Mộc Vĩnh nhắc nhở: ta thề sẽ không ra tay với các ngươi ở đây, nhưng các ngươi khiêu chiến thì không nằm trong lời thề. Lữ Thiếu Khanh liền đẩy Kế Ngôn ra sau lưng mình nói: giả vờ làm cái đuôi sói lớn để ta đối phó với hắn. Mộc Vĩnh cười lạnh khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bước ra: ngươi muốn đánh với ta sao? Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh dám động thủ, Mộc Vĩnh sẽ thi triển toàn lực, dùng mọi thủ đoạn để giết chết hắn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chỉ cười lạnh, giơ tay phải về phía Mộc Vĩnh, nói: đến đây, ta cho ngươi xem bảo bối. Bảo bối? Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi cười nhạt: ngươi hiện giờ còn có gì có thể khiến ta kiên kỵ? Mộc Vĩnh cho rằng Lữ Thiếu Khanh không có món đồ gì có thể khiến hắn phải lùi bước. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào tay phải của Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Trong tay Lữ Thiếu Khanh, một tia sét màu đen như con rắn bò ra, tỏa ra một khí tức quái dị, khiến Mộc Vĩnh sắc mặt biến sắc. Người, Mộc Vĩnh trong lòng càng tăng thêm sát khí, quả nhiên là một tên tà môn gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh nhìn Mộc Vĩnh: ngươi nghĩ những tia sét đen này đi đâu rồi? Nghe nói qua năng lượng bảo toàn chưa? Chúng hiện giờ đang trong cơ thể ta, một khi ta không khống chế được chúng, ngươi nghĩ chúng sẽ làm gì? Chúng có thể chạy đến đây không? Mặt Mộc Vĩnh biến sắc, rõ ràng là một phiền phức lớn. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh có sát ý, nhưng tất cả chỉ vì chuyện này. Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra kết nối với những quái vật trong khe hở, giết hắn thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng giờ đây, nếu Lữ Thiếu Khanh bộc phát, khe hở sẽ lại mở ra. Tuy vậy, Mộc Vĩnh dù sao cũng là Mộc Vĩnh, hắn nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói: ngươi thề đi không được mở khe hở ở đây, nếu không ta sẽ rời đi ngay lập tức. Nếu không, đối với người giảo hoạt như Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể dùng lời thề để kiềm chế. Nếu không hắn không biết sẽ phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, nhưng cũng đưa ra điều kiện: ngươi cũng phải thề không được lại gần chúng ta trong vòng vạn dặm. Vạn dặm đối với một cao thủ như Mộc Vĩnh chẳng qua chỉ là một hơi thở, Nhưng Mộc Vĩnh cũng không phản đối, hai người lập tức thề với nhau. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh thật sâu một cái rồi biến mất khỏi nơi đó. Tuy vậy, liệu hắn có thực sự đi xa hay không, chỉ có chính hắn mới biết. Lữ Thiếu Khanh lo mồ hôi, đối mặt với Mộc Vĩnh, cảm giác áp lực trong lòng rất lớn. Hắn gầm lên, hỗn đản đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Y cũng thở phào nhẹ nhõm, thật là một tên ghê tởm, cuối cùng cũng đi rồi. Nhị sư huynh, bây giờ làm sao? Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức lấy ra vật liệu, trước tiên xây một trận pháp rồi tính sau. Trong lòng vẫn cảm thấy nguy hiểm chưa qua, đề phòng Mộc Vĩnh có thể giở trò trong lúc chuyển giao, hắn nhất định phải chuẩn bị thật kỹ, sử dụng trận pháp để tranh thủ thời gian. Kế Ngôn nhíu mày, không thể đi thẳng được sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi có phải bị choáng không, Chuyên Tổng? Nếu hắn không ra tay với chúng ta, sao lại ra tay với xuyên giới bàn của ta? Hắn sẽ quấy nhiễu không gian xung quanh sao? Theo như Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn là Mộc Vĩnh, mặc dù không thể vi phạm lời thề nhưng vẫn có trăm phương nghìn kế để giết chết bọn họ. Bà sư huynh muội, Mộc Vĩnh là người thông minh, có thể không đẹp trai bằng hắn, nhưng chắc chắn có đủ trăm phương ngàn kế để đối phó bọn họ. Không gian truyền tổng không phải chuyện đơn giản, lần trước bị kẻ khác quấy nhiễu, hắn đã phải chịu đựng rất nhiều trong không gian loạn lưu. Sau khi vào Hàn Tinh, Tiêu Y và hắn lại cách nhau hàng vạn dặm. Hiện giờ hắn chỉ muốn yên ổn trở lại 13 châu, về lại Thiên Ngự Phong, sống một cuộc sống thanh nhàn như trước, nhưng chẳng ngờ mọi thứ lại không như mong muốn. Kế Ngôn nhíu mày, trong lòng ta có một cảm giác bất an, có lẽ bây giờ đi nhanh lên sẽ là cách đúng đắn nhất. Ngươi hiểu cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, Mộc Vĩnh chính là gốc rễ của sự bất an, hắn sẽ không để chúng ta yên khi rời đi. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, hắn thực sự xấu như vậy sao? Hắn chịu mạo hiểm vì ma tộc, con người của hắn không thể xấu như vậy được, dù sao thì hắn cũng là người có đại nghĩa, có thể sẽ chán ghét chúng ta, nhưng không đến mức xấu xa như thế. Lữ Thiếu Khanh liếc nào một cái, hắn là ma tộc, chúng ta là nhân tộc, nhân ma không thể hòa hợp, ngươi hiểu không? Chính vì Mộc Vĩnh là người như vậy, Lữ Thiếu Khanh mới phải hết sức kiêng kỵ hắn. Mộc Vĩnh coi Lữ Thiếu Khanh là mối uy hiếp đối với thánh tộc, nên hắn sẽ nghĩ mọi cách để loại bỏ hắn. Lời thề chỉ là tạm thời cản trở mà thôi, một khi có cơ hội, Mộc Vĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu Y ôm đầu miệng chu lên, trong lòng không phục, vì sao khi ngươi nói chuyện với đại sư huynh thì không thưởng đại sư huynh một cái búa, mà lại thích thưởng ta bằng chùy? Ta có khỏe để bị ngươi ức hiếp sao? Ta vẫn cảm thấy hiện giờ đi sẽ tốt hơn. Kế Ngôn nhìn phương hướng Mộc Vĩnh đã biến mất, nếu kéo dài e rằng sẽ có biến. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, mặt không biểu cảm, ngươi có muốn làm quạ đen không? Ta đã gặp một con quạ đen béo rồi, nếu ngươi muốn làm quạ đen thì đổi lấy bộ quần áo này đi. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, còn có cách nào khác không? Ai, vì hai vị sư huynh hòa thuận, ta sư muội này phải đứng ra khuyên nhủ, phòng ngừa hai người bỗng nhiên đánh nhau, giống như cặp tình nhân vậy, dù có hứng thú cũng phải bỏ qua địa điểm trước tiên nói chuyện đàng hoàng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên là có. Tiêu Y mắt sáng lên, vội vã hỏi, thật sao? Vậy tranh thủ đổi phương án đi, ngươi dùng cách này đại sư huynh sẽ không đồng ý đâu, làm như vậy các ngươi rất dễ dàng gây ra xung đột. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y cười nói, cách khác là thế này, ngươi đi đối phó Mộc Vĩnh, cho chúng ta thời gian làm việc có được không? Tiêu Y lập tức cười khan, nịnh nọt đáp, nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian bày trận đi, ta cảm thấy đây vẫn là biện pháp tốt nhất. Kế Môn không phản đối nữa, ngồi xuống xếp bằng. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu bày trận. Trận pháp mà hắn dùng không phải quá cao cấp, chỉ là tứ phẩm, gọi là mê tùng trận. Trận pháp này chủ yếu là làm mờ đi các cảm giác từ bên ngoài, giúp bọn họ có thêm vài hơi thở thời gian. Chỉ cần có vài hơi thở là đủ. Rất nhanh, mê tùng trận được hoàn thành, một làn mây mù trắng bao phủ quanh khu vực vài dặm, tạo thành một mảnh trắng xóa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn chưa yên tâm. Trong lòng hắn bỗng dưng lóe lên một ý tưởng, một tòa tiểu sơn xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Y tò mò lại gần, nhị sư huynh, cái này là đồ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lấy ra một viên đá tốn ma thạch lớn bằng ngón cái và ném cho Tiêu Y, hướng vào trong đó rót linh lực thử xem. Quả đúng như dự đoán, Tiêu Y bị nổ đến tóc tai bù xù. Tiêu Y nhìn viên tốn ma thạch không khỏi kinh ngạc, nhị sư huynh, sao ngươi lại tìm được thứ này? Nhìn thật ngầu. Trong mắt Tiêu Y bắt đầu lộ ra vẻ hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo nàng, nếu ngươi muốn chết thì cứ việc rót linh lực vào, thử xem dưới cùng có mấy tảng đá lớn chưa, đây có thể so với một đòn hóa thần. Mười mấy tảng đá nhỏ dưới cùng cũng ngang với một đòn nguyên anh, những thứ còn lại chỉ có thể so với kết đan và trúc cơ mà thôi. Tiêu Y nghe xong không phải trần kinh mà là sợ hãi, nàng lùi lại hai bước, cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Muốn cùng Mộc Vĩnh đồng quy vu tận sao? uy lực khủng khiếp như vậy, 10 cái mộc vịnh cũng không thể chịu nổi một đòn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, khinh bỉ nhìn Tiêu Y, ta khờ à, cùng hắn đồng quy vu tận, có đáng không? Ta chỉ muốn gửi một phần lễ vật cho hắn thôi. Lữ Thiếu Khanh lấy một khối đá nhỏ trong tay, tâm thần khẽ động, một tia thiểm điện màu đen xuất hiện, điều khiển nó vào trong Tốn Ma Thạch. Nhưng, như dự đoán, nó đã bị nổ tung. Lữ Thiếu Khanh không tin vào ma quái. Nếu vào trong không được, thì cứ đợi ở bên ngoài vậy. Mộc Vĩnh cách xa vạn dặm, nhưng vẫn có thể dễ dàng khóa chặt hành tung của Lữ Thiếu Khanh thông qua thần thức. Bày trận, Mộc Vĩnh lập tức phản ứng, như bừng tỉnh đại ngộ. Hình như hắn đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Hắn muốn bày trận truyền tống để rời đi sao? Quả thật, ta quên mất tên tiểu tử này cũng biết trận pháp. Nhưng mà, một trận truyền tống cỡ lớn, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Thời gian chắc là đủ. Mộc Vĩnh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sớm biết như vậy, ta đã không cần vội vàng đi theo các người. Một lúc sau, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã bố trí xong trận pháp, Mộc Vĩnh lại mỉm cười bước lên. Mê tung trận à? Muốn che giấu tai mắt người sao? Lúc này, ánh mắt hắn lộ ra một chút coi thường, bình luận về hành động của Lữ Thiếu Khanh. Lãng phí thời gian, hắn lắc đầu, nụ cười càng thêm vui vẻ. Nói cho cùng, vẫn là quá cẩn thận, đối với ta quá đề phòng, cũng tốt, càng tiêu hao thời gian, kiếm ngũ sẽ càng có nhiều thời gian để khôi phục thực lực. Mộc Vĩnh vẫn đứng ở đó chờ đợi, hơn hai thời thần trôi qua. Mặc dù nơi này không có sự phân biệt rõ ràng giữa ngày và đêm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng đã mờ dần. Mộc Vĩnh chưa đợi được kiếm ngũ, mà lại đợi được Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu ba người. Mộc Vĩnh đại nhân, Đàm Linh và ba người nhìn thấy Mộc Vĩnh với khí thế mạnh mẽ, cũng không dám coi Mộc Vĩnh như người đồng lứa mà đối xử bình thường. Các ngươi còn tới làm gì? Mộc Vĩnh lại nhạt hỏi. Mộc Vĩnh đại nhân, bọn họ thì sao? Đàm Linh bước tới, chủ yếu là lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Mộc Vĩnh nhíu mày, nhắc nhở Đàm Linh, bọn họ là nhân tộc, còn các ngươi là thánh tộc. Đàm Linh thẳng thắn nói, ta cũng rất chán ghét tên hỗn đản kia. Mộc Vĩnh hiểu rõ, tính cách của Lữ Thiếu Khanh thật sự khiến người bình thường khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại coi Đàm Linh là bạn bè. Mộc Vĩnh cũng hiểu rõ lý do Đàm Linh đến đây. Hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, từ xa có một đạo lưu quang bay tới. Khi lưu quang hạ xuống, kiếm ngũ mang theo sát khí đậm đặc xuất hiện. Đàm Linh và ba người kia kinh ngạc, kiếm ngũ không phải là bị thương sao? Sao bây giờ lại thấy không có dấu hiệu gì của thương tích? Đại nhân, kiếm ngũ đối Mộc Vĩnh vô cùng cung kính. Mộc Vĩnh đánh giá kiếm ngũ một lượt, thấy hắn đã thay bộ quần áo mới, sắc mặt hồng hào, khí tức lưu thông thuận lợi, không có dấu hiệu gì của việc bị thương, khôi phục thực lực rồi ạ. Mộc Vĩnh hỏi một câu nhẹ nhàng, lộ rõ khí thế của một bậc thượng vị giả. Kiếm ngũ càng thêm tôn kính, có chút xoay người cúi đầu, nhờ đại nhân giúp đỡ, ta đã khôi phục 7-8 phần, có thể dễ dàng đối phó với ba tên nhân tộc thừa thãi. Mộc Vĩnh gật đầu, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều bị thương, thực lực chỉ còn 1/10, liên thủ cũng không phải là đối thủ của kiếm ngũ. Đàm Linh ba người thấy vậy càng thêm sợ hãi, liệu có phải Mộc Vĩnh đã giúp kiếm ngũ chữa trị thương tích, khôi phục lại thực lực? Đàm Linh không nhịn được mà hỏi, kiếm ngũ đại nhân, ngài tới đây là để truy sát ba tên nhân tộc đó sao? Kiếm ngũ cười lạnh một tiếng, hẳn là ta tới đây để tìm bọn họ. Nói chuyện sao, nếu không phải Đàm Linh là đệ tử của nhị trưởng lão, kiếm ngũ chắc chắn sẽ cho Đàm Linh một đỉnh thành giai ngũ. Đàm Linh và Lữ Thiếu Khanh có quan hệ thân thiết, kiếm ngũ trong lòng đã cảm thấy không vừa mắt với họ. Hắn cũng cho rằng chính Đàm Linh đã đưa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, những kẻ nhân tộc gian tế, vào thánh địa, đưa lên thánh sơn. Thời Cơ thấp giọng mắng, ngươi không đánh lại người ta, bây giờ còn dám tới đây sao? Kiếm ngũ nghe vậy không tức giận, ngược lại còn cười lớn, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết thôi. Hắn đã khôi phục thực lực, tự tin đến mức 10 phần. Lần này cho dù Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Kế Ngôn, hắn cũng không sợ. Đàm Linh nhìn về phía Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh không để ý đến Đàm Linh, hắn chỉ tay về phía xa, nói với kiếm ngũ, bọn họ ở chỗ đó, đi giết bọn họ. Giờ khắc này, ánh mắt Mộc Vĩnh lạnh lùng, tỏ rõ vẻ tàn nhẫn, giống như một vị quân vương vô tình. Một câu nhẹ nhàng của hắn có thể quyết định số phận sống chết của người khác. Kiếm ngũ không cự tuyệt, bởi vì đây chính là lý do hắn đến đây. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã nhục mạ hắn quá nhiều, hắn nhất định phải tự tay giết họ để rửa sạch sỉ nhục. Kiếm ngũ cũng mang theo sát khí, nghiêm nghị nói, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem đầu bọn họ hái về. Trong lòng kiếm ngũ tràn ngập hận ý, hắn thề phải mang đầu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn về làm chiến lợi phẩm. Mộc Vĩnh gật đầu, tuy nhiên ông khuyên kiếm ngũ, ngươi nhất định không thể chủ quan, việc ngươi giết hay không giết Kế Ngôn không quan trọng, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh, kiếm ngũ mẩn người, Lữ Thiếu Khanh từ đầu ra vậy? Lữ Thiếu Khanh chính là Trương Chính, hắn dùng tên giả, Mộc Vĩnh trong lòng cũng có phần ngạc nhiên, nếu không nhờ biết rõ danh tính thật của Lữ Thiếu Khanh, Từ Nhị trưởng lão, ông cũng sẽ mãi mơ hồ về chuyện này. Trương Chính quả thật là người rất giàu hoạt. Kiếm Ngũ sau khi hiểu ra liền chuyển động thân hình, vội vã hướng về phương hướng của Lữ Thiếu Khanh mà đi. Đại nhân yên tâm, ta sẽ lập tức mang cái đầu ti tiện của nhân tộc đó về. Giọng nói của Kiếm Ngũ đầy tự tin. Kiếm Ngũ rất tự tin, lần này ai đến cũng không thể cứu được Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh vẫn giữ sự cảnh giác, thần thức luôn dõi theo Kiếm Ngũ. Ông như Kiếm Ngũ, ông cũng rất tự tin. Trừ khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thứ đan dược giống loại mà Kiếm Ngũ đang dùng, nhưng khả năng này rất thấp. Mộc Vĩnh khẽ tự nói với mình, ta không tin các ngươi có thể có được thất phẩm linh đan, gần như đạt đến bát phẩm. Loại đan dược này ngay cả ta cũng không có bao nhiêu. Đây là cổ đan dược mà sư phụ của sư phụ ta để lại. Nếu không phải lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ uống loại đan dược này, không chỉ có thể hồi phục nhanh chóng phần lớn thực lực, mà sau đó hắn cũng sẽ dễ dàng đột phá, tiến vào hóa thần cảnh giới, đổi lấy một cái thất phẩm linh đan để đổi lấy cái đầu của ngươi, cũng coi như là đáng giá. Mộc Vĩnh ánh mắt thâm trầm, như thể có thể nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh xa xôi. Ở nơi đó, sương mù mờ ảo tỏa ra một luồng khí huyền bí. Mộc Vĩnh thầm nói trong lòng, ngươi chạy không thoát đâu. Đàm Linh và ba người vẫn chưa thể tin được, họ không thể hiểu vì sao Mộc Vĩnh lại muốn Kiếm Ngũ giết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Đây là chuyện gì vậy? Qua xong đoạn cầu xào, Đàm Linh có chút giận dữ. Mộc Vĩnh đại nhân, Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng đã giúp ngài một lần, ngài vì sao lại muốn Kiếm Ngũ giết bọn họ? Với thù hận giữa Kiếm Ngũ và Lữ Thiếu Khanh, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Thời Cơ và Thời Liêu cũng có phần bất mãn, thậm chí ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộc Vĩnh, nói một đằng là một nẻo, đây là hành vi của kẻ tiểu nhân. Về phần ánh mắt tức giận của Đàm Linh, Mộc Vĩnh chỉ xem thường. Ông nhàn nhạt giải thích, bọn họ là nhân tộc, còn chúng ta là thánh tộc, hai tộc vốn không thể hòa hợp. Đàm Linh càng thêm bất mãn, cơn giận lại càng dâng cao. Mộc Vĩnh đại nhân, nhân tộc và thánh cùng tồn tại, đó là lời sư phụ ta đã nói, hắn đâu có đắc tội này, không đắc tội ta, hắn đắc tội ta thậm chí còn ác hơn. Mộc Vĩnh lắc đầu khẽ cười, ngươi cho rằng ta giết bọn họ là vì tư oán sao? Hắn lời giải thích, chỉ nói, các ngươi trở về đi, chuyện ở đây không liên quan gì đến các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn ra tay, thì cứ làm đi. Đàm Linh và ba người im lặng, họ tự hiểu tình thế của mình. Đàm Linh mới chỉ đạt Nguyên Anh tầng 2, còn Thời Cơ và Thời Liều hai anh em cũng chỉ mới bước vào Nguyên Anh kỳ, vẫn chỉ là cảnh giới một tầng, cộng lại họ cũng không phải đối thủ của Mộc Vĩnh. Nói cách khác, ba người họ muốn ngăn cản cũng không thể làm được. Đàm Linh không bỏ cuộc, vẫn hy vọng thuyết phục Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh đại nhân, người làm như vậy, không sợ người khác cười nhạo sao? Mộc Vĩnh lắc đầu nói, ta làm vậy là vì thánh tộc, thì sao phải sợ người khác chê cười? Hắn vẫn lời giải thích, chỉ nói, các ngươi cứ nhìn xem, để xem bọn chúng sẽ vùng vẫy dãy chết như thế nào. Kiếm Mũ đi đến chỗ Lữ Thiếu Khanh, nơi mê tung trận xương trắng dày đặc, bao phủ cả một vùng rộng lớn, khiến cho người ta không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ sóng không gian lan tỏa. Kiếm Ngũ nhất thời ngẩn ra, nhân tộc làm gì trong đó vậy? Ngay lúc đó, giọng Mộc Vĩnh vang lên, có vẻ khẩn trương, hắn ghé sát tay Kiếm Ngũ hét lên. Động thủ, tranh thủ ra tay, bọn chúng muốn chạy trốn. Kiếm Ngũ nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra đây là không gian ba động. Trên gương mặt hắn, sát khí càng lúc càng nặng, một luồng khí tức khủng khiếp bùng lên, muốn trốn thoát, nằm mờ. Hắn hét lớn, tay cầm kiếm, quang mang kiếm sáng lên, trăm trượng kiếm quang đột ngột xuất hiện, lao xuống mạnh mẽ, tiếng thét vang dội khắp bầu trời, kiếm khí mạnh mẽ tràn ra, chấn động mặt đất. Trận mê tung cấp 4 trước mặt Kiếm Ngũ, với thực lực cường đại của hắn, cũng trở nên yếu ớt. Nó ẩm vang vỡ nát, Mộc Vĩnh không còn tỏ ra mấy vui vẻ, gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng. Hắn không thể tin Lữ Thiếu Khanh lại có thể chuẩn bị một trận truyền tống nhanh chóng đến vậy. Nơi này không phải là Thánh Sơn hay Thánh Địa, mà là một không gian khác giờ. Việc xây dựng một trận truyền tống trong không gian này còn phức tạp hơn, cần phải có thời gian dài, không thể nào làm xong trong 2-3 canh giờ được. Hẳn là bọn họ muốn truyền tống trong không gian này, Mộc Vĩnh suy đoán trong lòng. Nhưng khi trận mê tung vỡ nát, sắc mặt Mộc Vĩnh tươi sáng lên. Dù sao thì, khi trận mê tung bị phá, Mộc Vĩnh có thể trực tiếp tấn công Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn. Cho dù trận truyền tống khởi động, Kiếm Ngũ cũng có thể ngăn cản họ. Mộc Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, ba người Đàm Linh đứng bên cạnh thì nơm nớp lo sợ. Họ nhìn trận mê tung bị phá hủy, sắc mặt rất khó coi. Việc này có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn khó lòng thoát khỏi tai họa. Thời Liêu thở dài rồi không kiềm chế được nói, ai xong rồi, hai vị đại nhân chắc chắn chết. Thực lực của Kiếm Ngũ không phải là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đạt khoảng 7-8 phần sức mạnh. Còn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, họ đã bị thương nặng trong chiến đấu, nếu họ có thể di chuyển đã là may mắn. Đối với việc chiến đấu, Thời Liêu không nghĩ họ có thể lật ngược tình thế. Lần này, hắn tuyệt đối không muốn bị đánh bại thêm lần nữa. Ánh mắt Thời Liêu đầy tự tin. Lời nói này gây ra sự bất mãn từ hai người nữ mình. Thời Cơ liền quát em trai, bớt nói nhảm đi. Mộc Vĩnh cười lớn, vẻ mặt rất vui vẻ. Hắn nói đúng, bọn họ khó thoát khỏi kiếp nạn. Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi làm vậy thật là hèn hạ. Thời Cơ càng thêm khinh bỉ Mộc Vĩnh. Nếu nàng có thực lực đầy đủ, chắc chắn sẽ dạy dỗ Mộc Vĩnh một trận. Mộc Vĩnh thì chỉ cười khẩy, trong lòng chẳng quan tâm đến việc bị bêu danh, vì đây là vì lợi ích của thánh tộc. Đàm Linh lúc này không hiểu vì sao lại nói, hắn rất xảo quyệt, Kiếm Ngũ đại nhân chưa chắc có thể xử lý được hắn. Mộc Vĩnh cười lạnh, chỉ tay về phía xa, cứ xem đi, nhìn thấy tận mắt còn có sức thuyết phục hơn. Mê Tung trận bị phá, mây mù trắng trong cuồng phong dần biến mất, lộ ra những vật thể phía sau lớp mây. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Mộc Vĩnh rất nhanh tắt ngúm. Một cánh cửa lớn lóe sáng màu trắng, bên trong có một vòng xoáy, một pháp khí màu xám trắng lao vào trong nước xoáy, vòng xoáy khổng lồ từ từ biến mất, và cánh cửa lớn cũng ngay lập tức mở dần. Lữ Thiếu Khanh cùng ba người đã hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Mộc Vĩnh suýt chút nữa phát điên, bọn họ đâu, lớn như vậy sao lại biến mất mà không để lại dấu vết, không hề có dấu hiệu của một trận truyền tống như hắn tưởng tượng. Mộc Vĩnh cắn răng, phẫn nộ nói, đáng chết, lại có pháp khí xuyên qua không gian. Dù đã tính toán rất kỹ lưỡng, hắn vẫn tính sai điểm này. Kiếm Ngũ đã phá vỡ Mê Tung trận, tạo ra một tiếng động lớn che lấp mọi dấu vết của Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn. Mộc Vĩnh không hề phát hiện ra điều đó và bỏ lỡ cơ hội ra tay. Khi hiểu ra sự thật, sắc mặt Mộc Vĩnh càng thêm khó coi, cảm thấy mình bị Lữ Thiếu Khanh chơi đùa ghê tởm. Mộc Vĩnh nghiến răng, ta xem như thua một trận, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Dù hắn có địa vị cao như thế nào vẫn cảm thấy rất khó chịu, lòng tức giận không thể kìm nén. Đây chính là khả năng của Lữ Thiếu Khanh, dù có đi, hắn vẫn khiến người khác hận đến nghiến răng. Đột nhiên, Thời Cơ ngập ngừng nói, vậy có phải là Tốn Ma Thạch không? Trong thần thức của cả nhóm, một ngọn núi nhỏ cao khoảng hơn 40 mét xuất hiện giữa vùng đất trống. Trước núi, một tấm bảng gỗ được cắm xuống. À, Thời Cơ nhắm mắt lại và tiếp tục nói, trên đó hình như còn có chữ viết, trước mặt trên bảng cũng có chữ viết. Những chữ này méo mó, đầy vẻ cảnh báo và trào phúng. Kiếm Ngũ gầm lên, đáng chết nhân tộc, chúng nhanh như chuột chạy. Kiếm Ngũ tức giận đến mức muốn lấy mạng bọn họ, cảm giác giận dữ như muốn đánh vào bông, cảm giác đó khiến hắn rất khó chịu, suýt nữa gây nội thương. Đáng chết, Kiếm Ngũ tức giận, ánh mắt hắn chuyển sang ngọn núi nhỏ trước mặt, hắn một lần nữa lao tới. Ngọn núi này được xây từ những viên đá màu xám trắng lớn nhỏ, siêu vẹo và chẳng có mỹ quan gì, ngược lại, nó có vẻ rất xấu xí. Mặt đá thỉnh thoảng lóe lên những tia điện màu đen, có phần quái dị. Chữ viết trên tấm bảng gỗ và trên núi như đang chế giễu hắn một cách trần trụi. Đáng chết, nếu ngươi không muốn ta rót linh lực, ta sẽ không rót linh lực sao? Kiếm Ngũ giận dữ, vươn tay về phía Tốn Ma Thạch. Không được. Thời Cơ bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đàm Linh, Mộc Vĩnh và Thời Liêu cũng vậy, họ đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mộc Vĩnh còn gầm lên trước tiên, dừng tay. Đàm Linh lúc này cũng hiểu rõ mối nguy hiểm thực sự là gì. Một khối Tốn Ma Thạch lớn vừa đủ, khi phát nổ, uy lực mạnh mẽ như một chiêu của hóa thần kỳ. Nếu như một tòa núi nhỏ, với hàng trăm, hàng nghìn khối Tốn Ma Thạch đồng loạt phát nổ, uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào, không ai có thể tưởng tượng nổi, kể cả Đàm Linh và những người khác cũng không thể hình dung được. Khi thấy Kiếm Ngũ giơ tay lên, Đàm Linh kịp thời phản ứng, thấp giọng hô lên, tí, nàng và Thời Cơ, Thời Liêu ba, người lập tức quay người chạy. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng họ vẫn không thể cảm thấy an toàn chút nào. Mộc Vĩnh dù đã hét lớn yêu cầu Kiếm Ngũ dừng tay, nhưng đã quá muộn. Linh lực trong cơ thể Kiếm Ngũ mạnh mẽ rót vào Tốn Ma Thạch trước mặt, một trận hào quang sáng chói bất ngờ bùng lên, theo sau là một cơn sóng năng lượng kinh hoàng. Ầm ầm, trước mặt là một vụ nổ khủng khiếp. Kiếm Ngũ không kịp thốt ra một lời, đã hoàn toàn biến mất trong vụ nổ. Cả không gian xung quanh bị năng lượng bạo tạc thôn phệ. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, hào quang sáng như mặt trời bùng lên, chiếu rọi khắp Tiên Phách Liệt Uyên. Ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa đến hàng vạn dặm, chói lòa đến mức ngay cả những khu vực xa xôi cũng có thể nhìn thấy rõ. Đám mây hình nấm khổng lồ từ vụ nổ bốc lên, cuồn cuộn bay lên trời. Đàm Linh và những người còn lại nhanh chóng chạy trốn, giống như những con cừu nhỏ gặp phải con sói già, càng nhanh càng tốt. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên sau lưng, họ quay lại chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một đám mây hình nấm khổng lồ, ánh sáng chói lòa như thể mặt trời đang nổ tung, thiên địa rung chuyển, mọi thứ xung quanh như bị chấn động không ngừng. Bên trong vụ nổ, không gian tựa như sóng nước vạn vẹo liên tục, như một con hỏa long phun lửa lên tận trời, như muốn xuyên thủng bầu trời. Vụ nổ ngày càng mở rộng, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều tan biến trong vụ nổ khủng khiếp. Những ngọn núi lớn, khu rừng, hồ nước, động vật, tất cả đều bị phá hủy và chôn vùi trong biển lửa. không trung xuất hiện những vết nứt màu đen, vụ nổ mạnh mẽ xuyên qua hư không, làm vỡ vụn không gian. Đàm Linh ba người không dám dừng lại, họ tiếp tục chạy cho đến khi cảm thấy đã đủ xa mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, sắc mặt họ tái mét, không ai nói gì trong một lúc lâu. Mặc dù bọn họ đã chạy rất xa, vượt qua 10 vạn dặm, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh vô hình của vụ nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ vẫn còn đủ mạnh để khiến từng cây đại thụ ngã nghiêng như bị cuồng phong cấp 12 quét qua. Mộc Vĩnh cũng xuất hiện, hắn nhìn về phía vụ nổ ở xa, sắc mặt hắn âm trầm như thể muốn đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh bỏ chạy không nói, nhưng còn tiện thể để lại một cái bẫy. Trong trận nổ này, dù là Kiếm Ngũ cũng khó có thể sống sót. Lực lượng của vụ nổ lần này ít nhất cũng tương đương với sự kết hợp của 5 đến 7 vị hóa thần đại năng ra tay cùng lúc. Kiếm Ngũ chắc chắn đã thành trò bụi, không biết liệu còn có thể tái sinh hay không. Hèn hạ tiểu tử, Mộc Vĩ nghiến răng tức giận, hắn giảo hoạt, quá giảo hoạt, còn hơn cả những lão hồ ly già. Mộc Vĩnh đại nhân, sao vậy? Đàm Linh nhìn về phía vụ nổ, trong lòng cảm thấy một sự vui mừng lạ kỳ. Nàng cố ý hỏi Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh bọn họ trốn rồi, nàng định làm sao? Mộc Vĩnh trong lòng đang kìm nén cơn giận, hắn hừ một tiếng, không muốn nói gì. Đang định rời đi thì ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, đám mây hình nấm do vụ nổ gây ra bắt đầu co lại, thậm chí biến mất, như thể bị cuốn vào một xoáy nước sâu, nhanh chóng bị hút xuống đáy và biến mất trong mặt nước. Bụi mù và các vật chất khác từ vụ nổ cũng bị hút vào, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ, giống như một cái giếng sâu không đáy, đen như mực, yên tĩnh và không thấy gì. Một loạt các vết sẹo đen tối xuất hiện, đầy rẫy trên bầu trời, giống như một mảnh kính vỡ, với vô số vết nứt, ánh sáng đen quái dị, Phải Liều không thể không lên tiếng. Cái này sẽ không lại giống như trước chứ? Mộc Vĩnh nghe vậy, trong lòng hắn nhanh chóng nát vụn. Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, hắn thật vất vả mới ép được tên tiểu tử kia giúp mình giải quyết vấn đề, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện gì đây? Làm sao đóng lại được đây? Tuy nhiên Mộc Vĩnh nhận thấy những khe hở trong hư không lớn nhỏ không đều đang dần dần khép lại, hắn nhẹ nhõm thở ra, may mà đây chỉ là hư không vỡ tan, rất nhanh sẽ tự động đóng lại. Nhìn về phía xa, Mộc Vĩnh thấp giọng tự nhủ, hừ, tiểu tử muốn chơi lén ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng ngay lúc đó, thời cơ bỗng chỉ về phía xa, hoảng hốt kêu lên, vậy là cái gì? Mộc Vĩnh nhìn sang, bất giác ngây người. Từ trong các khe hở bỗng nhiên xuất hiện những tia chớp màu đen, chúng giống như những con rắn thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, mỗi cái lại mỗi cái chui ra từ đất bùn, bay lên không trung, muốn lượn khắp nơi, loạn xạ từ phía. Những tia chớp màu đen không ngừng hút lấy các khe hở trong hư không, từng chút một ăn mòn, làm mở rộng phạm vi của những khe hở đó. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, các khe hở hư không dần dần hòa lại với nhau, tạo thành một khe hở lớn hơn. Trong ánh mắt kinh hoàng của Mộc Vĩnh và những người xung quanh, một khe hở khổng lồ dựng thẳng lên, cao hơn 200 dặm và rộng mấy chục dặm lại lần nữa hình thành. Nó giống như một con mắt ác ma, tỏa ra khí tức khủng khiếp và sau nó là bóng tối, nuốt chửng mọi thứ ánh sáng xung quanh. Nhìn vào đó, ai cũng cảm thấy linh hồn như bị hút vào trong đó. Đáng chết! Mộc Vĩnh sắc mặt tái xanh, không kiềm chế được mà mắng to. Nhân tộc đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Khe hở xuất hiện lần nữa, thế này tính là gì? Trước đây mọi thứ hắn làm còn có ý nghĩa gì không? Mộc Vĩnh trong lòng vô cùng hối hận, nhìn những khe hở không ngừng mở rộng, khiến hắn càng thêm hối tiếc. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã không muốn giết Lữ Thiếu Khanh, hắn đã không làm gì. Để Lữ Thiếu Khanh rời đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không rơi vào tình trạng này. Nhưng giờ đây Lữ Thiếu Khanh đã rời đi, còn cái khe nứt khổng lồ này thì không thể đóng lại dễ dàng. Sắc mặt Mộc Vĩnh xanh mét, khe hở phát ra những tiếng nổ lốp bốp, nghe vào tai hắn giống như Lữ Thiếu Khanh đang chế giễu hắn. Hắn không phải thua một trận nhỏ, mà là thất bại hoàn toàn. Giống một tiếng gào thét từ trong khe hở vọng ra, ai cũng có thể nghe ra rằng trong tiếng gào đó ẩn chứa sự vui mừng. Tiếp theo, những con quái vật từ trong khe hở xuất hiện, lại một lần nữa phủ kín bầu trời. Và lần này, khác với những con quái vật hỗn tạp bình thường trong bóng tối, những bóng hình khổng lồ thoáng hiện ra, còn có những quái vật cường đại xuất hiện, không chỉ một mà nhiều con. Chúng bắt đầu điều binh khiển tướng, rốt cuộc cũng đưa đại quân tiến tới. Mộc Vĩnh đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đàm Linh quay đầu lại, lạnh lùng hỏi Mộc Vĩnh. Dù nói là vì thánh tộc muốn diệt trừ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hiện tại Lữ Thiếu Khanh không những không bị diệt trừ, ngược lại còn một lần nữa mở ra hư không khe hở để những quái vật không rõ nguồn gốc xuất hiện. Mộc Vĩnh trầm mặc nhìn những quái vật không ngừng xuất hiện, cuối cùng thở dài một hơi, nói, ly khai đi, đây không phải là việc mà một hai người có thể làm được. Những quái vật này lại xuất hiện, chỉ có thể đối phó bằng lực lượng hàn tinh mới có thể chỉnh đốn được. Mộc Vĩnh quay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng, quyết định phải lên Thánh Sơn, chi đỉnh để hỏi người kia rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nhiên, Khi Mộc Vĩnh trở lại điểm truyền tống, hắn phát hiện nơi này lại sáng lên những tia bạch quang liên tục. Một nhóm hắc giáp tu sĩ lại tiến vào. Từng đệ tử của các đại thế gia lần lượt xuất hiện, trong đó còn có nhiều tán tu. Tiếng người huyên náo vang lên, đám người đổ ra như nước chảy. Trong khi đó, thánh địa tu sĩ đã lấy truyền tống trận làm trung tâm, dựng quân doanh, xây dựng các cứ điểm cửa ải và bố trí trận pháp. Quang mang lấp lánh không ngừng, một bầu không khí nhiệt liệt tràn ngập lên trời. Tất cả mọi người như những cỗ máy làm việc hết công suất, mỗi người đảm nhận chức vụ và trách nhiệm của mình, hành động có trật tự, khí tức sát khí tràn ngập không trung. Một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Sau khi Lữ Thiếu Khanh bước ra, hắn chăm chú nhìn vào vòng xoáy sau lưng. Khi thấy xuyên giới bản xuất hiện, hắn vội vàng nắm lấy nó và thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thời gian xuyên qua rất ngắn, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ gặp phải tình huống giống lần trước khi hắn bị đoạt mất xuyên giới bàn. Nếu vậy, hắn chắc chắn sẽ khóc thảm. Được rồi, xong rồi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ tay, hít một hơi thật sâu và vui vẻ nói, chúng ta về lại 13 châu rồi sao? Tuy nhiên, trong không khí có một mùi hương khiến Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Kỳ quái, sao lại có mùi kỳ lạ thế này? Tiêu Y lên tiếng, nhị sư huynh, ta cảm thấy chúng ta không phải đang ở 13 châu. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra tình huống, không gian tối tăm mờ mịt, bầu trời âm u, một lớp mây xám dày đặc như che kín tất cả ánh sáng mặt trời, mặt đất cũng mang màu xám gần như đen, mỗi bước đi đều dậy lên một lớp tro bụi, xa xa, mọi thứ cũng chỉ là một mảng màu xám không chút sắc màu. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua, khiến bụi đất bay lên, nơi này không có một chút sinh khí nào. Dù đứng ở đây, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được một cảm giác hoang vu, không hiểu đây là nơi nào, liệu có phải là một nơi trong 13 châu không? Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, người nói xem, liệu chúng ta có phải đã tới Võ Châu không? Võ Châu, một trong 13 châu, nằm ở phía bắc Trung Châu, gần Yến Châu, là một trong những châu hoang vu nhất trong 13 châu. Tuy nhiên, trước khi Kế Ngôn có cơ hội trả lời, Lữ Thiếu Khanh đã túm lấy tóc mình, trong khi một tia điện màu đen vừa bổ vào tóc hắn, khiến đầu hắn bù xù như ổ gà. Lữ Thiếu Khanh nắm tóc, la lên, không sai, đây chắc chắn là 13 châu. Ha ha, 13 châu, ta trở về rồi. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ nhảy lên, bay về phía xa. Tiêu Y lo lắng không thôi, nhìn Kế Ngôn hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh không phải là đã điên rồi sao? Kế Ngôn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không khác là mấy. Nơi này không phải là 13 châu, nếu cứ tiếp tục đi như vậy mà không quay lại, không lâu sau hắn sẽ thật sự điên mất. Tiêu Y càng thêm lo lắng, đôi mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh đã chịu rất nhiều đau khổ, chắc chắn rất khó để chấp nhận kết quả này. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sẽ không sao chứ? Tiêu Y lo lắng hỏi. Kế Ngôn lắc đầu, ai mà biết được hắn. Sau đó, Kế Ngôn nhìn qua Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ lúc này đứng thẳng người, nhìn rất nghiêm túc, sau đó ngoan ngoãn nhảy xuống và hóa lớn, ghé lại gần Kế Ngôn. Kế Ngôn ngồi lên lưng lưng nó, nói, đi theo. Khi tìm được Lữ Thiếu Khanh, hắn đang ngồi trên mặt đất, trước mặt là xuyên giới bàn, khí linh giới ngồi xổm, hai tay ôm đầu, cũng đang ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào giới, thân thể giới lúc ẩn lúc hiện, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ ảo như một ngọn đèn sáng tối bất định, tạo ra một áp lực cực kỳ lớn. Khi giới thấy Kế Ngôn và Tiêu Y đến, ánh mắt của nó sáng lên, có vẻ như muốn đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, ngồi xuống, hai tay ôm đầu, nghiến răng, nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Không còn dùng được đồ vật, cứ đưa tới bất kỳ một nơi nào trong 13 châu, xem người đưa chúng ta đến chỗ nào, người tốt nhất nói đây là nhân giới 13 châu, nếu không thì. Giới cảm thấy phiền muộn đến cực điểm, ngày qua ngày, nó đã chịu đựng khổ sở không thể nói ra, nó chỉ có thể nói, lão đại, lần sau sẽ không thế nữa, đã có lần sau nữa sao, nếu có lần sau, ta sẽ thiến người. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào giới, khiến nó trong lòng hoảng sợ. Sau khi quen với Vô Khâu và Mặc Quân, giới đã có chút tính cách riêng. Tiêu Y nhìn vào khí linh, mắt nàng lóe sáng, cảm thấy rất hứng thú. Dạo gần đây nhị sư huynh có vẻ như đã tìm được khá nhiều thứ thú vị. Nàng tiến lại gần, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn giới, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nó là chân linh sao, ta có thể sờ vào nó được không? Giới nhân cơ hội đứng lên, chỉ vào Tiêu Y quát, tiểu nha đầu, ngươi đừng có ức hiếp ta, ta là lục phẩm khí linh đấy. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ mạnh khiến nó bay ra. Đồ linh khí dởm, Tiêu Y đau lòng, nhị sư huynh sao lại đối xử với nó như vậy? Giới rưng rưng nước mắt, thân hình Tiêu Y lúc này trong mắt nó trở nên vô cùng to lớn, như một người tốt. Nó bay về phía nàng, nằm sấp trên tay Tiêu Y rồi, ai, có chút đau. Giới nằm trên tay Tiêu Y như một con chó nhỏ, Tiêu Y cười hì hì xoa đầu nó. Đau không? Ta xoa cho ngươi nhé. Giới nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm thấy tay của nữ nhân quả thật rất mềm mại, thật thoải mái. So với tay lão đại, tay Tiêu Y quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Nó như một con chó nhỏ cọ vào tay Tiêu Y, trên mặt hiện lên vẻ mãn nguyện. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, nó cảm nhận được một cỗ hàn ý. Mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, giới giật mình, vội vàng ngẩng dựng lên. Lão đại, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, rất thoải mái đúng không? Giới vội vàng lắc đầu, dù đã sống mấy trăm năm, nó vẫn nhanh chóng cười lấy lòng. Lão đại, ngươi có phân phó gì không? Lữ Thiếu Khanh từng bước tiến lại gần, kéo nó đến trước mặt, hung dữ nói, lập tức tìm đường đưa chúng ta về. Giới phun nước bọt ra, một mặt phải tắm rửa cho mình, nó không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu cảm nhận không gian bình chướng. Sau một lúc lâu, nó mới lộ vẻ khó khăn. Lão đại, không gian bình chướng có vẻ rất mạnh, ta không chắc có thể phá được. Là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh nghe xong càng tức giận, muốn đánh người, nhưng cố gắng kìm chế, không thể nổi giận. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn rất bực bội. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không kiên nhẫn nói, mệt quá, khi nào mới có thể quay lại nơi thoải mái, dễ chịu như ổ chó của mình. Anh ta nhẹ nhàng vươn tay, lại đẩy cái giới ra ngoài. Đều tại ngươi, đồ vật lởm này, ngươi bảo trong không gian tuyệt phách liệt uyên, bình chướng rất yếu, sao không để ta quay lại 13 châu? Bây giờ ngươi lại mang ta đến cái nơi chim không thèm đái này. Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời mắng ầm ĩ, tức giận ngút trời, quay sang quát cái giới, nơi này là chỗ quái quỷ gì vậy? Tiêu Y vội vàng lên tiếng, nhị sư huynh, đừng có ức hiếp nó đâu có muốn thế. Cô thương xót nhìn cái giới, rồi vội vàng đặt tay lên bảo vệ nó. Cái giới nhỏ bé bị Lữ Thiếu Khanh mang đến đáng thương, khiến Tiêu Y cảm thấy rất xót xa. Đúng vậy, tôi cũng không muốn thế, nhưng mà chẳng có cách nào khác. Giới nhỏ nhoi vội vàng nắm lấy tay Tiêu Y, trốn vào trong lòng bàn tay cô, rồi thò đầu ra. Lão đại, tôi thật sự không biết đây là chỗ nào. Lúc này, Kế Ngôn lên tiếng, nếu đoán không sai, nơi này chắc hẳn là Bắc Mạc mà Mục Vĩnh từng nhắc đến. Người làm sao biết rõ là Bắc Mạc? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn đang ngồi trên lưng tiểu bạch hổ. Chẳng lẽ không thể là Võ Châu sao? Kế Ngôn mở to mắt, ngươi vừa rồi chạy xa như vậy, trong lòng chẳng phải đã có đáp án rồi sao? Ngươi đã dạo qua một vòng, có tìm được dấu vết hoạt động của ai không? Và cả nơi này, tất cả mọi thứ, chẳng phải rõ ràng sao? Tiêu Y không thể không cảm thán. Quả thật, nhị sư huynh vừa rồi có vẻ như bị đả kích nặng nề, hành động có chút mất kiểm soát. Nhưng thực tế là hắn đi điều tra, tìm hiểu địa hình xung quanh. Nàng còn lo lắng không biết nhị sư huynh có bị điên không. Chỉ có đại sư huynh Kế Ngôn mới đoán được Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, không khí ở đây rất ngột ngạt, nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hàn tinh đặc trưng. Đây là Bắc Mạc, 89/10 là đúng. Đi ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận bước đến gần tiểu bạch hổ, chỉ vào Kế Ngôn. Đây là nơi ta nằm, ra ngoài ngay. Không, Kế Ngôn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, đừng làm phiền ta. Tiêu Y thấy vậy, vội vàng lên tiếng để chuyển hướng sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn bị chuyển sự chú ý, ánh mắt quét qua một lượt, nơi này hoàn toàn hoang vắng, mặt đất phủ một lớp bụi dày, mờ mịt nhìn thấy dưới lớp bụi là màu xám tối, nơi xa mờ mịt, không thể nhìn rõ, thỉnh thoảng có vài bóng dáng mơ hồ đứng vững, có thể là cây cối khô héo hay tảng đá. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, một lúc lâu cũng không biết nên đi đâu, hắn lấy xuyên giới bản ra, tức giận hỏi, cho ta cảm nhận một chút, nơi nào không gian bình chướng yếu nhất, không có điểm dừng chân rõ ràng, việc đi đến Bắc Mạc không thực tế, địa phương quá rộng lớn, dù có đi mãi cũng chưa chắc tới được, thà rằng tìm một địa điểm phù hợp để dùng truyền tống trận rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh trong tài không có tọa độ phù hợp, muốn bố trí truyền tống trận cũng không được, bây giờ chỉ có thể dựa vào xuyên giới bàn. Hắn rót linh lực vào xuyên giới bàn, giới lơ lửng phía trên bắt đầu phát ra cảm giác, cuối cùng nó chỉ về phía đông bắc và nói, lão đại bên đó, nhưng mà khoảng cách quá xa, cảm giác không được chính xác lắm, chỉ có thể cảm nhận đại khái rằng không gian ở đó yếu hơn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía đó, trời tối dần, từ màu xám chuyển sang màu đen. Trong bóng tối mờ mịt, một vùng đen tối ẩn hiện, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, không nói gì. Đây là nơi bị quái vật xâm chiếm, bị ma tộc bỏ hoang, chắc chắn không phải là một nơi yên bình. Hơn ngàn năm thời gian, ai mà biết nơi này sẽ sinh ra cái gì. Suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tốt nhất vẫn nên tự mình xử lý. Vùng tay lên, một chiếc phi thuyền lớn của Phương gia từ từ xuất hiện, vững vàng đáp xuống mặt đất, cuốn lên một đám bụi mù mịt. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên thuyền, nói, ở đây nghỉ ngơi mấy tháng rồi hẳn nói tiếp. Hắn và Kế Ngôn đều bị thương, tình trạng khá tệ, nếu cứ tiếp tục đi mà gặp phải nguy hiểm thì sẽ thật phiền phức. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Kế Ngôn, ngươi đừng lên thuyền, cứ ngồi trên lưng hổ của ngươi mà nghỉ đi. Vừa nói xong, Kế Ngôn thân hình lóe lên, đã bay đến và ngồi vững ở đầu thuyền. Lữ Thiếu Khanh tức giận, gầm lên, thật muốn đá ngươi xuống dưới. Tiểu Bạch Hổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm không được hai bên đều phải chiếu cố, cứ bị kẹp ở giữa, rất dễ bị thương. Cả hai bên đều là những người không thể đắc tội nổi, đời hổ thật quá khó khăn. Tiểu Bạch Hổ nước mắt rưng rưng, đầu ngã vào Tiêu Y trong ngực, giống như một đứa trẻ cầu an ủi. Tiểu Bạch, ngươi đang khóc cái gì? Tiêu Y vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch Hổ, không hiểu sao nó lại khóc. Chi chi, Tiểu Viên Hầu kêu lên, không vui. Tiểu Bạch là tên của nó, Tiểu Bạch Hổ cũng không vui. Mặc dù tên này không hay, nhưng đây là chủ nhân đặt cho nó, sao có thể cho người. Nó không khóc nữa, chùi ra từ lời Tiêu Y, hướng về phía Tiểu Viên Hầu kêu lên, như thể muốn bảo, sau này đừng đoạt tên của ta. Tiểu Viên Hầu ghé vào cán thuyền, nhìn xuống Tiểu Bạch Hổ, nhe răng trợn mắt. Đây là tên của ta, ta mới gọi là Tiểu Bạch. Nói xong, còn khoe cơ bắp để lộ bộ lông bạch mao của mình. Tiểu Bạch Hổ không phục, nhảy lên bung tàu, lắc lắc thân thể, gầm lên, muốn đánh nhau sao? Tiểu Viên Hầu không sợ chút nào, cơ cơ móng vuốt, chả lẽ ta sợ ngươi? Tiêu Y vội vàng gọi hai linh sủng lại, các ngươi đừng quấy rầy, ngoan ngoãn yên tĩnh, đừng làm phiền đại sư huynh. Nhìn qua Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn không có phản ứng gì, hình như đã chìm đắm trong tu luyện, không quan tâm gì đến chuyện ngoài kia. Một con khỉ và một con hổ, dù nhỏ giọng nhưng vẫn không phục nhau, bọn chúng còn quay sang Tiêu Y, ra hiệu nàng phải làm trọng tài cho chúng. Tiêu Y lúc này thật sự khó xử, nếu là linh sủng của người khác, nàng sẽ đứng ra ngay. Nhưng Tiểu Viên Hầu là linh sủng của đại sư huynh, nên không thể làm trái, dù sao cũng phải nhìn mặt đại sư huynh. Tiêu Y suy nghĩ một chút, rồi nói, hay là các ngươi dùng chung tên này được không? Tiểu khỉ và Tiểu Hồ nhìn nhau, lập tức lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết, cái tên này chỉ có thể dùng riêng, không thể chia sẻ. Tiêu Y đành bất lực, các ngươi như vậy, ta thật sự rất khó xử lý, hay là để nhị sư huynh đến quyết định đi. Tiêu Y bỗng nảy ra ý tưởng, nhị sư huynh vốn rất thông minh, chắc chắn có cách giải quyết tình huống này. Nghe xong muốn đẩy Lữ Thiếu Khanh đến, một con khỉ và một con hổ đồng loạt lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Ta đi nhường cho cái đại ma đầu tới, nhóm chúng ta sẽ rất thảm. Đồng thời, Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hầu nhìn nhau, ánh mắt đầy sự kiên định. Đối với tên này, ai đến cũng không được. Đối với hai linh sủng, đây không đơn giản chỉ là một vấn đề về tên gọi, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của chúng. Tuy nhiên, có muốn hay không thì cũng phải đến. Lữ Thiếu Khanh bước ra từ trong khoang thuyền, nhìn thấy Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ đang đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập sự không vui. Thế này là sao? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, hai người các người có phải muốn làm loạn không? Thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ ngay lập tức kẹp đuôi, xa vẻ vâng lời, thể hiện rõ sự cung kính. Đại ma vương này không phải là kẻ dễ trêu vào. Tiêu Y thấy thế, vội vàng giải thích vấn đề của hai linh sùng. Chỉ là một cái tên mà thôi, có gì mà phải tranh giành chứ? Chúng ta đánh một trận, người nào thắng thì gọi Tiểu Bạch, thua thì ta sẽ cạo lông nó, gọi là Bạch Mao. Nếu như nói muốn đánh nhau để phân thắng bại, giành danh tự cho mình, một con khỉ và một con hổ cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà, thua trận sẽ phải chịu phạt, phải nhường hai linh sủng cho đối phương, điều này thì không thể đồng ý. Thua rồi còn phải cạo đi lông tóc, chẳng phải là cởi hết quần áo sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì mặt mũi của khỉ và hổ còn đâu? Danh tự, chuyện này sau này có thể tự mình giải quyết, không cần đại ma đầu phải nhúng tay vào. Khỉ và hổ liếc nhìn nhau một cái, dường như hiểu ý của đối phương. Kết quả là, cả hai đồng loạt kêu lên, không cần phải tranh danh tự này. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, trễ rồi. Vung tay lên, Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ cùng lúc bị ném xuống đất. Lữ Thiếu Khanh nói với bọn chúng, đánh đi, đánh cho ta, người nào thắng sẽ là Tiểu Bạch, thua thì từ nay về sau gọi là Bạch Mao. Nhị sư huynh cái này. Tiêu Y trợn tròn mắt, nhìn hai linh sủng đang nằm trên đất, nàng lo lắng nói, nhị sư huynh, làm như vậy có ổn không? Có gì không ổn? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, bọn chúng vì danh tự mà không ưa nhau, hiện tại lại bắt chúng đánh nhau, sau này sẽ càng thêm căm ghét đối phương. Tiêu Y giải thích, à, Lữ Thiếu Khanh có chút kinh ngạc, biết di động đầu óc à, nghĩ tới điểm này không tệ, hai linh sủng này không vừa mắt nhau, nếu có người kiềm chế tạm thời sẽ không gây loạn. Nhưng nếu sau này thực lực của chúng mạnh lên, không có ai kiềm chế, sớm muộn chúng sẽ đánh nhau. Vậy thì cứ để chúng giải quyết mâu thuẫn từ bây giờ, đánh một trận, quyết định ai là lão đại, ai là lão nhị. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, vậy người có biện pháp gì không? Tiêu Y lắc đầu, nàng không có biện pháp gì. Một bên là linh sủng của mình, một bên là linh sủng của đại sư huynh. Cô không thể làm cho ai bị ủy khuất nên rất khó xử lý. Nhưng mà, nhị sư huynh, bọn chúng một con là kết đan kỳ sơ kỳ, một con là kết đan hậu kỳ, nếu đánh nhau thì Tiểu Hầu tử sẽ chịu thiệt. Tiêu Y lo lắng nói, Tiểu Viên Hầu theo Kế Ngôn lại từng được Lữ Thiếu Khanh huấn luyện một phen, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng nó vẫn chỉ là ấu niên kỳ, thực lực hiện tại chỉ tương đương với kết đan sơ kỳ, hơn nữa còn là mới nhập môn. Còn tiểu bạch hổ, thực lực mạnh hơn tiểu viên hầu nhiều, sau khi theo Tiêu Y trong tuyệt phách liệt uyên 2 năm, thực lực đã là kết đan hậu kỳ, ít nhất cũng là kết đan kỳ 8 tầng. Nữ thiếu khanh bĩu môi, nia đầu này, sau đó hắn quay lại nói với khỉ và hổ, còn đứng đó làm gì, đánh đi, đánh cho ta, nhớ kỹ, nếu ai dám đổ nước để mò cá, ta sẽ thu thập người đó. Khỉ ngốc, người có dũng khí đổ nước, ta sẽ thiến người. Mèo ngốc, người có dũng khí vẩy nước, ta sẽ lột sạch lông của ngươi. Không còn cách nào khác, dưới sự uy hiếp của Lữ Thiếu Khanh, khỉ và hổ chỉ có thể động thủ. Tiểu viên hầu chỉ vào tiểu bạch hổ, vô cùng bất mãn. Đều tại ngươi ngốc mèo, ngươi xem gây ra chuyện gì rồi. Tiểu bạch hổ xù lông lên, ta là lão hổ, không phải mèo, ngươi là cái tên ngốc hầu tử biết cái gì, tất cả đều là vì ngươi, chi chi. Giống, một con khỉ và một con hổ bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, càng nói càng tức giận, cuối cùng không thể kiềm chế được, họ lao vào đánh nhau. Tiểu bạch hổ rung mình, thân thể như được tiếp thêm không khí, nhanh chóng phát triển, trong chớp mắt đã biến thành một con đại bạch hổ to lớn, cao khoảng 10 trượng, uy mãnh vô cùng. Tiểu viên hầu cũng không chịu thua, thân thể nó cũng chấn động, thay đổi hình dáng. Tuy nhiên, vì con nhỏ tuổi nó không thể lớn như những con khỉ trưởng thành, chỉ có thể biến thành một con tiểu kim cương, thân hình thấp hơn tiểu bạch hổ một chút. Giống, cả hai cùng gầm lên, thể hiện rõ sức mạnh tàn bạo của mình. Họ lao về phía đối phương, tiểu viên hầu nhảy lên một cái, mặt đất lập tức bị rạn nứt, tạo ra hai hố sâu rộng vài thước, lực lượng mạnh mẽ của nó khiến bụi đất bay lên mù mịt. Tiểu bạch hổ cũng không kém, nó cũng nhảy lên, bốn chi vững chãi đạp mạnh xuống mặt đất. Hai con linh sủng va vào nhau trong không trung, tạo ra một tiếng động lớn, bành, cả hai đều sở hữu thần lực bẩm sinh, sự va chạm mạnh mẽ tạo ra một làn sóng vô hình lan tỏa khắp xung quanh. Gió cuồng nổi lên, bụi đất bay tứ tung, những hạt bụi nhỏ li ti bị cuốn lên, biến thành những cơn bão cát che khuất cả bầu trời. Cả hai linh sủng đều ra sức thi triển hết khả năng của mình. Tiểu bạch hổ dùng bốn chi và đuôi mạnh mẽ như vũ khí, mỗi một cú vuốt có thể xé nát cả một ngọn núi. Tiểu viên hầu tuy cơ thể nhỏ bé hơn, nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt hơn rất nhiều. Nó tránh né những đòn tấn công của tiểu bạch hổ một cách dễ dàng, còn sử dụng mọi thứ xung quanh làm vũ khí, từ đá đến cát. Vì thế, nó và tiểu bạch hổ đều có lúc tấn công và phòng thủ ngang nhau, không ai thắng ai. Tiêu Y lo lắng quan sát hai linh sủng, thấy chúng đánh nhau rất dữ dội, thân thể khổng lồ của chúng, với sức mạnh vô biên, mỗi lần va chạm đều tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Tiểu bạch hổ gầm lên giận dữ, một sóng âm vô hình phát ra từ miệng nó, sóng âm này khiến bụi đất trên mặt đất bị xé nát, tấn công mạnh mẽ về phía tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu khéo léo nhảy lên, thân hình nhanh như chớp, dễ dàng thoát khỏi phạm vi tác động của sóng âm, đồng thời nó nhặt một tảng đá lớn trên mặt đất và ném mạnh về phía tiểu bạch hổ. Tảng đá bay vèo qua không trung, xuyên qua bụi đất, mang theo sức mạnh như một quả đạn pháo, lao thẳng về phía tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ không né tránh, đối mặt với cú ném, nó giơ móng vuốt lên đón lấy tảng đá, bành, một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tiểu bạch hổ lợi dụng những mảnh đá vỡ làm lá chắn, nhanh chóng xông tới, lao thẳng vào tiểu viên hầu. Thân hình khổng lồ của tiểu bạch hổ rơi xuống, đập mạnh vào ngực tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu vội vàng, không kịp chuẩn bị, bị đánh trúng một cú bay ngược và ngã hầm xuống đất, rồi lộn tùng phèo, mặt đập vào bùn. Tiểu bạch hổ sau một chiêu thành công, đắc ý đứng thẳng lên, hướng về phía tiểu viên hầu mà gầm lên. Tiểu viên hầu không thể chịu nổi cú đánh, cơn giận bốc lên, đôi mắt đỏ rực, nó gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía tiểu bạch hổ. Bị tiểu bạch hổ chọc giận như vậy, tiểu viên hầu vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy tiểu viên hầu nổi giận, tiểu bạch hổ ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý, cùng với Tiêu Y, nó đã trở nên tinh quái hơn rất nhiều. Tiểu bạch hổ lướt nhanh về phía trước, đuôi của nó dựng lên như một chiếc vảy sắt, đập mạnh xuống mặt tiểu viên hầu. Hừ, vậy mà người vẫn không chịu thua. Đuôi của tiểu bạch hổ mạnh mẽ, có thể xé nát đá tảng, là một trong những vũ khí sát thương lớn của nó. Tiểu bạch hổ càng lúc càng đắc ý, miệng cũng nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của nó lập tức biến mất, đuôi của nó bị tóm chặt. Một lực lượng cường đại truyền từ đuôi vào cơ thể, khiến tiểu bạch hổ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng. Bành, tiểu bạch hổ thân hình cao lớn bị đánh mạnh xuống mặt đất, giống như một ngọn núi đổ, khiến mặt đất rung động không ngừng. Một luồng khí mạnh lại dâng lên, cuốn theo bụi đất mù mịt. Đứng trên thuyền, không cần phải lo lắng hít phải bụi. Tiêu Y cố gắng mở to mắt, nhìn chăm chăm vào hai con tiểu bạch đang chiến đấu, vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng. Nhị sư huynh, bọn chúng không sao chứ? Nữ thiếu khanh ngồi trên mép thuyền, vẻ mặt nhẹ nhõm. Có thể có chuyện gì, không chết được đâu. Nhìn thấy tiểu viên hầu cầm lấy đuôi tiểu bạch hổ, dùng đuôi của nó như một cái chùy mà đập xuống đất, Mặt đất rung lên dữ dội, giống như một trận động đất mạnh mẽ. Tiêu Y nhìn mà đau lòng, nhưng cũng rất kinh ngạc. Khỉ con lại dám nắm lấy đuôi Tiểu Bạch, nó không sợ đau sao? Tiểu Bạch Hổ có một chiếc đuôi như thế nào? Tiêu Y hiểu rất rõ, bình thường nó mềm mại, lông xù rất đáng yêu. Nhưng trong lúc chiến đấu, chiếc đuôi là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm, độ cứng mạnh mẽ, và trên đó còn có những chiếc vai ngược sắc bén, dù là linh giáp cũng có thể dễ dàng bị xuyên thủng. Vậy mà Tiểu Viên Hầu lại có thể nắm được, không hề sợ đau. Tiêu Y không thể không bội phục, trách không được nó có thể trở thành đại sư huynh linh sủng, quả thật có bản lĩnh. Dù là về tuổi tác hay thực lực, Tiểu Viên Hầu kém Tiểu Bạch Hổ không ít, nhưng hiện giờ Tiểu Viên Hầu lại chiếm ưu thế, khiến Tiểu Bạch Hổ bị thất thế. Tiểu Bạch Hổ bị nện hai lần cũng kịp phản ứng, tức giận gầm lên, giống, người dám bắt đuôi ta sao? Xem ra không cho người nếm chút lợi hại thì người không biết ta mạnh đến đâu. Tiểu Bạch Hổ giật mình, chiếc đuôi trắng như tuyết, lông xù lẫn với gai ngược, dựng thẳng lên như những cây kim sắc nhọn. Thả ta ra, Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ, trong lòng nó đã quyết định, chỉ cần Tiểu Viên Hầu buông tay, nó sẽ quất mạnh cái đuôi vào mặt Tiểu Viên Hầu. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra, một luồng kiếm ý bỗng nhiên từ cơ thể Tiểu Viên Hầu phát ra. Cảm nhận được kiếm ý đó, Tiểu Bạch Hổ sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, nó cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể lại bị đập mạnh từ bên trái sang bên phải, khiến nó không thể phản kháng. Những chiếc vai ngược trên đuôi của Tiểu Bạch Hổ chẳng thể làm gì được Tiểu Viên Hầu, cảm giác như những gai ngược của nó đâm vào một lớp thép cứng, không phát huy được chút tác dụng nào. Tiểu Y từ xa nhìn mà không khỏi kinh ngạc, kiếm ý từ người Tiểu Viên Hầu nàng rất quen thuộc với nó, cái này chẳng phải là kiếm ý của đại sư huynh sao? Tiểu Y ngậm đầu thấy Kế Ngôn đang nhắm mắt tu luyện, cuối cùng không nhịn được, liền quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, khỉ con có đi theo đại sư huynh tu luyện không? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, giải thích một cách nhàn nhạt, đại sư huynh ăn nhiều quá nên cho nó một chút kiếm ý, con khỉ ngốc không hiểu cách mà loài người lĩnh ngộ kiếm ý, vì vậy nó bắt đầu dùng kiếm ý để luyện tập thân thể, coi đó như là phương pháp rèn luyện, khi cần thiết có thể sử dụng kiếm ý để tạo ra hiệu quả bất ngờ như lúc này đây. Kế Ngôn đã trao cho Tiểu Viên Hầu kiếm ý, nhưng không hề giải thích rõ ràng cách thức vận dụng, chỉ để nó tự mình tìm hiểu. Tiểu Viên Hầu coi kiếm ý như một hạt giống, ủ trong cơ thể để dùng khi cần, khi đã dùng xong nó lại thu hồi. Đó cũng là một cách tìm tòi, để xem sau này nó có thể đạt được thành tựu gì. Kế Ngôn không can thiệp, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngăn cản. Tuy nhiên, hiệu quả hiện tại có vẻ khá tốt. Mặc dù chưa thể phát huy tác dụng tấn công, nhưng tác dụng phòng thủ đã bắt đầu có thể sử dụng. Ít nhất, cái đuôi của Tiểu Bạch Hổ trước mặt Tiểu Viên Hầu không có tác dụng gì. Tiểu Bạch Hổ bị nắm chặt đuôi, liên tiếp bị đánh mạnh, mỗi lần đập xuống đều khiến nó kêu lên đau đớn. Nó muốn quay đầu cắn lại Tiểu Viên Hầu nhưng không thể. Viên Hầu linh hoạt, không để cho Tiểu Bạch Hổ có cơ hội phản công. Cuối cùng, Tiểu Bạch Hổ tức giận, mở miệng gào lên. Một cỗ năng lượng vô hình từ trong miệng nó phun ra ngoài, nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu năng lượng. Dù là vô hình, nhưng lại phát ra sóng khí mạnh mẽ, không khí xung quanh như bị xoắn lại, như gợn sóng, cuốn theo cơn cuồng phong. Quả cầu năng lượng này lao vút đi, kéo theo một đuôi dài phía sau, đập mạnh vào Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu không tránh né, quyết định chống đỡ cú đánh này. Nếu tránh đi, nó sẽ phải thả Tiểu Bạch Hầu ra, mất đi lợi thế mới giành được. Tiêu Y nhận ra tình hình của Tiểu Viên Hầu, nàng suy đoán, khỉ con hẳn là sẽ thả tay ra. Một cú đánh của Tiểu Bạch Hổ không dễ chịu vậy đâu, nhưng Tiểu Viên Hầu không làm theo dự đoán của Tiêu Y. Mắt nó lóe lên hung quang, hai tay gắt gao nắm chặt đuôi Tiểu Bạch Hổ, lại một lần nữa dùng sức vung lên. Đối diện với quả cầu năng lượng của Tiểu Bạch Hổ, nó không tránh, mà quyết định đối đầu trực diện. Bành! Quả cầu năng lượng mạnh mẽ va chạm vào lưng Tiểu Viên Hầu, nên lập tức tạo ra một vụ nổ. Lực bùng nổ mạnh mẽ bao phủ cả Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ, giống, cả khỉ và hổ cùng gầm lên, phát ra tiếng kêu đau đớn. Cú nổ mạnh khiến cả hai đều chịu thương tổn. Tiểu Viên Hầu dù vẫn nắm chặt đuôi Tiểu Bạch Hổ, nhưng nó cũng bị nổ tung, mất phương hướng. Lợi dụng thời cơ khi Tiểu Viên Hầu chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch Hổ đột nhiên thu nhỏ thân hình, thu lại cái đuôi, rồi lại vươn mình lớn lên, nhảy lên và đè Tiểu Viên Hầu xuống mặt đất. Giống, Tiểu Bạch Hổ gầm lên một tiếng về phía Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu cũng không thèm khách sáo, lập tức ra tay đấm mạnh vào mắt của Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đau đớn kêu lên, tức giận cắn vào bả vai Tiểu Viên Hầu. Đối mặt với những chiếc răng sắc nhọn, Tiểu Viên Hầu không thể tránh kịp. Một tiếng phù vang lên, tiên huyết vang ra, Tiểu Viên Hầu cũng kêu lên đau đớn. Tiêu Y càng lo lắng hơn, nhị sư huynh có nên ngừng lại không? Bọn chúng đã chảy máu rồi. Ngừng lại? Ngươi có thể ngừng lại sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn thờ ơ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hãy để bọn chúng đánh một trận cho ra trò, xem ai sẽ phục ai. Không thấy một chút máu, sao có thể làm bọn chúng thật sự phục được? Tiểu Viên Hầu kêu la vì bị cắn, không thể tránh được và bị kích thích hung tính. Nó cũng mở miệng, cắn vào cổ của Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đau đớn, nhưng vẫn không chịu buông ra. Thế là hai linh sủng lao vào nhau, cắn chặt đối phương, không ai chịu nhả ra, cũng không chịu giảm bớt sức lực. Cả hai đều phát ra tiếng gầm gừ, mong đối phương nhả ra, nhưng chẳng ai chịu buông tha. Tiểu Ỷ sốt ruột, chúng nói như vậy thì phải làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, nhị sư huynh, có phải muốn gọi chúng dừng lại không? Tiểu Ỷ vui mừng hỏi, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không cần, tự có cách để chúng dừng lại. Tiểu Ỷ không hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, đang định hỏi thì bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng chấn động, tiếng ầm ầm từ đằng xa vang vọng lại. Tiểu Ỷ ngẩng đầu nhìn về hướng đó, xa xa, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, bụi đất bay mù mịt, như thể có một vật gì đó từ dưới đất lao lên, hướng về phía hai linh sủng mà đến. Hai linh sủng cũng đã nhận ra có vật thể đang tới gần, chúng bắt đầu gầm lên, ra hiệu cho đối phương lùi lại. Tuy nhiên, chúng lại không chịu nhường trước, vì nghĩ rằng đối phương sẽ nhường trước, bản thân mình mới có thể lui. Cả hai bên đều không tin tưởng nhau, không ai muốn nhường quyền lợi cho đối phương, dù là mối nguy hiểm đã đến gần. Khi thấy đối phương vẫn không chịu nhường, cả hai đều tức giận, họ cùng nhau tăng thêm sức lực. Lập tức hai linh sủng lại không nhịn được, tiếp tục gầm lên. Mặt đất xa xa vẫn cuồn cuộn bụi đất, một vật thể khổng lồ đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Tiểu Ỷ càng cảm thấy lo lắng hơn, khí thế của vật thể đó rất hung ác, tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó. Bụi đất cuộn lên giống như một con địa long ẩn dưới mặt đất, nhưng mà hai linh sủng vẫn không có ý định nhường nhịn. Tiểu Ỷ tức giận đến mức muốn đánh bọn chúng một trận. Thật là, đến lúc này rồi mà còn tranh giành nhau sao? Nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không hề tức giận mà ngược lại còn rất mong chờ. Xem chờ kỹ trò chơi này đi, Tiểu Ỷ lo lắng. Nếu như đối phương là một địch nhân mạnh mẽ, bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lữ Thiếu Khanh không để tâm, lại lùng nói, chết thì chết, ai bảo bọn chúng còn ở cái lúc này mà đi cắn nhau. Ầm ầm, mặt đất chấn động mạnh mẽ hơn, ngay cả Tiểu Ỷ trên thuyền cũng cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ, giống như một trận động đất. Lúc này, dấu vết của vật thể đã đến gần hai linh sủng. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ lao ra từ mặt đất, hàm răng sắc bén và miệng rộng nhắm vào một con khỉ và một con hổ để cắn. Cả hai linh sủng nhận thấy nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì nữa. Chúng buông miệng, đồng loạt tránh né, lùi lại càng xa, bành. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, miệng rộng của con quái thú cắn phải đất, đầu của nó nặng nề đập xuống mặt đất, làm bung lên một đám bụi mù mịt. Tiểu Ỷ nhìn rõ ràng vật thể tấn công là gì. Đó là một con quái thú có hình dạng kỳ quái, phần đầu giống như cá sấu, mồm dài, đầy răng sắc bén, hàm răng sắc nhọn trông rất dữ tợn, kinh khủng vô cùng, nhưng thân thể của nó lại giống như rắn, dài tới 5-60 mét, và một phần lớn thân thể vẫn còn nằm dưới mặt đất, không thể xác định được chiều dài chính xác. Cả cơ thể nó bao phủ bởi một lớp vỏ giáp màu đen, giống như mặc một bộ giáp nặng, uy phong lẫm liệt và cực kỳ đáng sợ. Con quái thú này cắn hụt một lần, như thể cái đầu của nó vươn lên, giống như kính mắt rắn. Tinh Hồng nhìn chằm chằm hai linh sủng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, khóe miệng cũng không kiềm chế được, thèm nhỏ dãi, đã lâu rồi không gặp phải loại con mồi như thế, nếu ăn được chúng chắc chắn sẽ no nê. Quái thú phát ra tiếng kêu tê tê, không thể nhịn được nữa, hưng phấn lao vào tấn công. Nó há miệng rộng, nhắm về phía Tiểu Bạch Hổ mà táp tới. Tiểu Bạch Hổ nhìn, có vẻ lớn hơn Tiểu Viên Hầu, nhưng lại càng ăn càng thấy ngon miệng. Quái thú có thân hình to lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Miệng nó há ra, đầu vươn lên, thân thể to lớn lao về phía Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ tức giận, cảm thấy mình là hổ mà lại dễ bị khi dễ sao. Nó mạnh hơn Tiểu Viên Hầu, nhưng không thể chiếm được lợi thế, trong lòng tức giận vô cùng. Lúc này quái thú xuất hiện, là cơ hội để nó trút giận lên con quái thú. Tiểu Bạch Hổ nhanh chóng tránh đi. Nó không có cánh nhưng vẫn di chuyển trên không như một con chim linh hoạt. Nó nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của quái thú. Khi thấy một cơ hội, Tiểu Bạch Hổ lao đến, nhảy lên lưng quái thú, vồ mạnh vào phần lưng của nó với móng vuốt sắc bén. Keng, móng vuốt của nó va vào lân giáp của quái thú, phát ra tiếng vang, kèm theo lực phản chấn khiến Tiểu Bạch Hổ ngây người. Móng vuốt của nó sắc bén, chẳng kém gì vũ khí thần binh, ngay cả linh giáp bình thường cũng không thể ngăn được nó. Nhưng lân giáp của quái thú thì sao lại kiên cố đến vậy? Khi Tiểu Bạch Hổ còn đang sững sờ, đột nhiên nó cảm thấy một cơn áp lực mạnh mẽ ập đến. Quái thú quay đầu lại với góc độ không thể ngờ tới, há miệng rộng ra cắn về phía Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ vội vã lùi lại, tránh khỏi cái miệng sắc nhọn của quái thú. Quái thú có khí tức của kết đan hậu kỳ, thân thể lớn mạnh và sức mạnh vượt trội hơn Tiểu Bạch Hổ. Hơn nữa, với lớp lân giáp cứng cáp, Tiểu Bạch Hổ không thể làm gì được nó trong một thời gian ngắn, chỉ có thể cố gắng tìm cơ hội ra tay. Tiểu Bạch Hổ và quái thú chiến đấu dữ dội, trận đấu này còn kịch liệt hơn so với trận chiến với Tiểu Viên Hầu. Sức mạnh của hai bên khiến mặt đất chấn động, vỡ nát, từng vết nứt và hố sâu xuất hiện khắp nơi. Quái thú đứng vững trên mặt đất, sử dụng miệng làm vũ khí tấn công liên tiếp, khiến Tiểu Bạch Hổ không thể ra tay. Tuy vậy, Tiểu Bạch Hổ không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. Nó đã theo Tiêu Y trong Tuyệt Phách Liệt Uyên 2 năm, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch Hổ đã phát hiện ra điểm yếu của quái thú. Cuối cùng, Tiểu Bạch Hổ tìm được thời cơ, gầm lên một tiếng, tránh khỏi cú cắn của quái thú, nhảy lên đầu nó. Tiểu Bạch Hổ một lần nữa vung móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp vào mắt của quái thú. Đó là điểm yếu duy nhất mà quái thú không có lớp lân giáp bảo vệ. Một tiếng phủ máu tươi vang ra, Tiểu Bạch Hổ thành công một đòn, móng vuốt chộp trúng mắt quái thú. Quái thú thét lên thảm thiết, thân thể không ngừng cuộn mình, điên cuồng lắc lư. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Hổ vẫn đứng yên trên đầu quái thú, không nhúc nhích chút nào. Đôi mắt Tiểu Bạch Hổ sáng lên, vui vẻ kêu lên, cứ tưởng quái thú chỉ là con mồi bình thường, sao lại chạy đến trêu đùa hổ như vậy. Nhưng niềm vui sướng khiến Tiểu Bạch Hổ mất cảnh giác. Trong lúc chủ quan, một bóng đen bất ngờ vung ra từ mặt đất, mang theo bùn đất. Đó chính là đôi quái thú, giống như một mũi tên từ bóng tối bắn ra, trúng vào người Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ không kịp chuẩn bị, cú đánh mạnh mẽ khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết, máu phun ra. Nó bị đánh bay, lộn nhào không ngừng, rồi bị ném xuống đất. Chưa kịp định hình lại, đôi quái thú lại lần nữa vung tới. Tiểu Bạch Hổ còn đang trong trạng thái mơ màng, hoàn toàn không kịp tránh, bị cuốn chặt lại, cảm nhận sức mạnh khủng khiếp. Tiểu Bạch Hổ không thể không hét lên đau đớn. Quái thú lại tiếp tục gầm gừ, hưng phấn, mở rộng miệng, nó cuốn Tiểu Bạch Hổ lại, định nuốt chửng con mồi ngon lành này. Tiểu Bạch Hổ bị cuốn lại chặt đến mức không thể thoát ra, cảm nhận được ý định của quái thú, nó càng gầm rú lớn hơn, từ trong miệng nó liên tiếp phát ra những sóng năng lượng vô hình, tấn công vào quái thú, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, vì thế, Tiểu Bạch Hổ dần mất sức, yếu dần đi. Nay khi quái thú chuẩn bị nuốt Tiểu Bạch Hổ vào miệng, đột nhiên một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống,